xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 198 chương 1971 chăn nuôi quy tắc 13 chân thành cảm ơn IM tai em 01.234.567 tỷ 891.011.121 tỷ 314.151.617 đề cử ba nguyệt phiếu một người một mèo cơm nước xong xuôi. Xác thực không sai biệt lắm đến giữa trưa. Chuyện tối ngày hôm qua. Giống như cũng không có cho thương khí tạo thành ảnh hưởng gì. Cơm nước xong xuôi. Thương khí không biết từ chỗ nào lật ra đến một thanh nhỏ cuốc cùng nghề làm vườn cái kéo. Tầm đi liếu hoa viên bên trong. Sơ tranh vé vào trên bậc thang uể oải phơi nắng thương khí tại trong hoa viên chăm sóc hoa cỏ, hình tượng nhàn nhã hài lòng. Ngày sắm. Thương khí ngẩng đầu bảo nàng. Sơ tranh cái đuôi lắc lắc, xanh thắm con ngươi sốc lên. Hướng bên kia nhìn một chút, tới, thương khí hướng nàng vẫy gọi. Không ngươi để cho ta quá khứ ta liền đi qua sao còn ngày rằm ngươi cách đại đầu vượt sau 5 phút. Sơ tranh dấm lên bước chân mèo đi đến thương khí bên người. Thương khí chắp sau lưng tay lấy ra, một đỉnh tiểu xảo vòng hoa rơi vào sơ tranh trên đầu. Sơ tranh ngửa đầu nhìn hắn thương khí cúi thấp xuống mắt cùng tầm mắt của nàng trong không khí giao hội. Nam nhân tuấn mỹ tự phụ, mèo con lười biếng ưu nhã, gió nhẹ lướt qua biển hoa tạo nên tầng tầng gợn sóng. Răng rắc nơi xa một tiếng cửa chớp âm thanh. Sơ tranh quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cách bảo tiêu nhanh chóng ngồi xổm trong bụi hoa, không thấy rõ là ai. Thật xinh đẹp. Thương khí thanh lãnh tiếng khen ngợi kéo về sơ tranh lực chú ý. Sơ tranh. Ngươi nói xinh đẹp liền xinh đẹp đi. Ta hiện tại dù sao là chỉ không có linh hồn công cụ mèo. Thương khí câu được câu không cùng sơ tranh nói chuyện trên tay tu bổ lấy những cái kia hoa cỏ. Sơ tranh lay một lát cái đuôi của mình, lại đem móng vuốt vươn hướng một đóa hoa. Thương khí bấm tay gõ nàng móng vuốt một chút, hái hoa cũng không phải thói quen tốt. Sơ tranh! Ngươi không phải cũng hái được thương khí ngón tay nắm vuốt đóa hoa kia bẻ gãy. Đem phía trên tiểu thứ cạo đi. Đưa tới sơ tranh trước mặt. Thích hoa sao thích ngươi. Sơ tranh lạnh lùng quay đầu ra, không muốn thương khí cũng không giận, đem hoa đặt ở nàng móng vuốt bờ. Thương khí làm việc thời điểm đều rất chân thành, cho nên không có chú ý tới sơ tranh lúc nào rời đi. Chờ hắn tìm mèo thời điểm mới phát hiện sơ tranh không gặp. Thương khí đứng dậy. Vừa định đi phủ cận tìm. Liền gặp sơ tranh từ trong bụi hoa xông tới. Trong miệng ngậm mấy nhánh nở đang lúc đẹp hoa hồng. Con mèo nhỏ nhảy ra bụi hoa. Bông hoa sát thân thể nàng quá khứ. Cái đuôi đánh vào cành lá bên trên. Rất nhỏ lắc lư. Tuyết trắng thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống, lặng yên không một tiếng động, giống đột nhiên giáng lâm tinh linh. Thương khí ánh mắt có chút chố mắt. Thẳng đến sơ tranh đem kia mấy chi hoa đặt ở chân hắn một bên. Hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Ngồi xổm người xuống. Đưa ta sao mèo con gật gật đầu nhỏ bộ dáng bưng đến cao lãnh. Thương khí đem kia mấy chi hoa nhặt lên. Phát hiện là hắn làm ra chân quý chủng loại. Đoán chừng vẫn là mở tốt nhất kia mấy nhánh về sau. Hơi thở dài. Thế nhưng là ngươi hái hoa của ta. Đưa cho ta không cảm thấy thành ý không đủ sao sơ tranh một móng vuốt đặt tại thương khí mở ra trong lòng bàn tay. Khí lực có chút lớn. Dữ dằn. Bộ dáng kia tựa như là đang nói đưa ngươi ngươi liền cầm lấy, ngươi còn dám mù tất tất. Thương khí tay nắm giữ nàng móng vuốt nhỏ nhéo nhéo, chúng ta ngày rằm mắt ánh sáng liền là tốt, chọn đều là nhất tốt. Sơ tranh duỗi ra móng tay, tại thương khí trong lòng bàn tay gãi gãi. Kia nhất định phải ánh mắt tốt, bằng không thì làm sao chọn tới ngươi. Hái đều hái được, thương khí cũng không thể cầm sơ tranh thế nào, chỉ có thể trước đem nhánh hoa tu kiến một chút. Sơ tranh nằm sấp trên đồng cỏ nhìn xem nam nhân tu kiến. Cặp kia dùng để đánh đàn dương cầm ngón tay thon dài xinh đẹp. Nhánh hoa tại ngón tay hắn ở giữa chăn trọc. Kiều diễm nhan sắc. Lộ ra nam nhân dung nhan càng phát ra tuấn mỹ. Hoa tươi mỹ nhân, khuyên thế như thế. Sơ tranh móng vuốt trên đồng cỏ mài mài, muốn hôn, nghĩ đào, nghĩ, ai, ngấm lại liền tốt. Từ vườn hoa ra, thương khí nhìn xem sơ tranh biến mất ở chỗ rẽ. lúc này mới quay đầu hướng phía một phương hướng khác quá khứ. Nắm chặt ngồi xổm ở nơi đó bảo tiêu tiểu tứ. Tiên sinh. Tiểu tứ cố gắng tại mình kia thô cuồng trên mặt tươi cười tới. Dung mạo thanh tuyển, lộ ra một thân lãnh ý nam nhân ôm mấy nhánh mở kiều diễm hoa tươi, hướng phía hắn vươn tay. Tiểu tứ nuốt một ngụm nước bọt trước. Tiên sinh cái gì nha, âm thanh nam nhân thanh lãnh điện thoại. Tiểu tứ tranh thủ thời gian hai tay dâng lên điện thoại, cũng cấp tốc nói mở khóa mật mã. Thương khí điểm mấy lần, đưa điện thoại di động trả lại hắn, ôm kia mấy chi hoa quay người đi. Tiểu tứ có loại sống sót sau tai nạn may mắn. Cúi đầu xem xét điện thoại. Dừng lại tại que chat giao diện. Mà vừa rồi thương khí dùng hắn hào. Cho mình phát mấy chương đồ. Đúng là hắn chụp lén kia mấy chương. Tiểu tứ lại nhìn an bơn ảnh đã bị xóa bỏ. Mặc dù ảnh chụp còn nằm đang tán gấu không trang bên trong, có thể tiểu tứ không có lá gan kia lại bảo tồn lại. Cũng không phải đối tượng, tiên sinh làm sao nhỏ mọn như vậy. Thương khí cầm điện thoại di động của mình đem ảnh chụp bảo tồn lại. Tiểu tứ quay chụp trình độ cũng tạm được. Bất quá tay cơ phân dài có hạn. Không có sống cơ cảm giác tốt. Có sảnh lại dẫn nó chụp đi. Thương khí để điện thoại di động xuống. Tìm ra bình hoa. Đem kia mấy chi hoa cắm vào trong bình hoa. Bày ra tại phòng ngủ bay trên cửa. Chuẩn bị cho tốt những này, sơ tranh từ bên ngoài chậm rãi đi tới tới. Thương khí tư không chỉ xuống phòng tắm, rửa chân mới chuẩn lên giường. Sơ tranh. Liền ngươi thí sự nhiều. Sơ tranh không quá tình nguyện đụng nước, dự định lùi lại mà cầu việc khác lui ra khỏi phòng. Thương khí nhìn ra ý đồ của nàng, tiến lên bắt lấy nàng, đừng như thế sợ nước, nhiều thích ứng hạ liền tốt. Đây không phải ta sợ, là ta thân thể này bản năng trách ta lạc. Thương khí ôm sơ tranh đi tẩy móng vuốt. Sơ tranh cảm giác mình như cái cự anh. À, trò chơi này thật sự không có cách nào chơi. Thật sự nhiệm vụ chính tuyến. Mời tải trong một ngày. Tiêu hết 100.000. Sơ tranh. Thật sự không có cách nào chơi. Tiểu tỷ tỷ, cố lên. Không muốn nhục chí mà ngươi có thể là nữ hài tử liền không thể nói không được đúng hay không. Vương giả hào mở ra tẩy não hình thức. Một trận không đi tâm cầu vồng cái sắm thổi phồng. Bởi vì sơ tranh không có có thân là mèo tinh nhân, không có thẻ ngân hàng, cho nên trực tiếp phát đến nàng trong không gian. Sơ tranh, coi như thế cũng vô dụng thôi được không, ta cái dạng này làm sao đi dùng tiền sẽ bị tóm lên đến giải phẫu. Rơi sơ tranh ngồi trên ghế. Bực bội án lấy mình cách đuôi. Thương khí cầm điện thoại di động không biết tại hồi phục ai tin tức, chỉ chừa cho sơ tranh một đạo mặt bên. Điện thoại sơ tranh nhảy xuống cái ghế, lay hạ thương khí ốm quần. Thương khí trong mắt nhìn nàng, ngữ điệu thanh lãnh thế nào. Sơ tranh dùng móng vuốt chỉ điện thoại. Thương khí dừng vài giây, muốn chơi đây. Sơ tranh gật đầu. Thương khí nhanh chóng đem tin tức về xong, đem sơ tranh ôm đến trên mặt bàn, điện thoại bày ở trước mặt nàng. Thương khí cũng không để ý sơ tranh chơi cái gì, sắp xếp cẩn thận nàng liền ra gian phòng. Các loại thương khí trở về. Liền gặp sơ tranh vé vào một đống tiền bên trên. Gặp hắn tiến đến. Lập tức đứng thẳng người. Dùng móng vuốt vỗ tay cơ. Thương khí. Nơi nào đến nhiều tiền như vậy. Thương khí một bên đi vào trong một bên hỏi. Cái này từ đâu tới. Sơ tranh ra hiểu hắn nhìn điện thoại. Thương khí đành phải trước ngăn chặn nghi hoặc, hướng trên màn hình điện thoại di động nhìn. Ta muốn dùng thẻ ngân hàng của ngươi. Đổi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 198 chương 1972 chăn nuôi quy tắc 14. Ngươi nói cho ta biết trước. Đây là nơi nào đến. Thương khí chỉ vào trên mặt bàn trải rộng ra tiền mặt. Ta, ngươi từ đâu tới? Dù sao không phải đoạt. Có thể hay không? Sơ tranh bộ dạng này là không có ý định nói. Lúc đầu cái này con mèo nhỏ liền rõ ràng lấy cổ quái. Bây giờ lại còn có nhiều tiền mặt như vậy. Hắn hẳn là cảnh giác. Có thể thương khí chỉ là trầm mặt dưới. Vẫn là đồng ý sơ tranh dùng thẻ ngân hàng của hắn, đem mật mã nói cho nàng. Sơ tranh để hắn cho một chương không thế nào dùng tạp là được. Ai biết trả tiền sau tin nhắn nhảy ra. Sơ tranh trông thấy số dư còn lại vẫn là hơi sườn sốt một chút. nàng xem qua nhiều tiền hơn. Cái này không tính là gì. Chỉ là thương khí yên tâm như vậy, làm cho nàng tâm tình rất tốt. Sơ Tranh vui sướng tại trên mạng mua, rất nhanh liền đem 100.000 bài xong. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết ngươi người mua là cái gì. Bây, gơm, hai ngày nữa có người tặng đồ đi lên. Thu Hàng bảo Tiêu có chút mộng. Bọn họ không có mua đồ nha. Thương khí tiên sinh vậy mà lại mua hàng online đồ vật. Bọn bảo Tiêu chỉ cảm thấy mới lạ, cũng không dám mở ra là cái gì, tranh thủ thời gian cho thương khí đưa lên trên lầu. Bao khỏa thương khí chợt vừa nghe thấy, cùng bảo Tiêu đồng dạng nghi hoặc, trong đầu linh quang lóe lên. Biết đại khái là ai mua. Để xuống đi. Sơ Tranh biết đồ vật đến, không có chút nào muốn nhìn ý tứ, trực tiếp đưa cho thương khí. Thương khí bị một con mèo tặng đồ. Ân. Thương khí hiếu kỳ hủy đi mở dương, trong dương là cái vật trang trí, tạo hình rất đẹp, tựa hồ vẫn là mạ vàng. Thương khí đem vật trang trí lấy ra chần chừ một lúc, hay là hỏi, ngươi cố ý mua đến tiến ta Sơ Tranh. Ngươi cảm thấy là chính là đi, ta không nói lời nào. Sơ Tranh không nói lời nào. Thương khí coi như nàng ngầm thừa nhận. Đưa tay mò xuống nàng đầu. Tại Sơ Tranh nổi giận trước đó dịch chuyển khỏi. Cảm ơn. Sơ Tranh. Ngươi sờ nữa đầu thử một chút cắn ngươi nha. Thương khí đem trong phòng của hắn một cái vật trang trí lấy đi. Để lên Sơ Tranh mua cái kia. Cùng thương khí mình đổ vật so ra, cái này vật trang trí rõ ràng cùng gian phòng phong cách không đáp. Thương khí ôm cánh tay đứng ở nơi xa nhìn cảm thán nói có. Đôi khi ta thật sự cảm thấy trong thân thể ngươi có một người loại linh hồn. Quá thông minh đến không giống mèo. Sơ Tranh. Đúng à, thương khí chỉ là cảm thán một câu, không có hướng phương diện kia truy đến cùng. Một bên khác, Hạ Cẩn cùng Thương Vu Thành đều nằm viện, tự nhiên không rảnh đến bên này tìm phiền toái. Trừ thương khí một ít công việc sẽ rời đi. Ngày bình thường đều đợi tại trang viên. Một người một mèo sinh hoạt đến 10 phần hài lòng. Sơ Tranh nhớ tới một sự kiện, đưa điện thoại di động đẩy lên thương khí bên cạnh, mở ra sau khi đánh chữ. Ngươi không thích ở chỗ này. Thương khí nhìn xem câu nói kia, thanh lãnh ăn một tiếng. Tòa trang viên này tựa như là người nhà họ Thương chế tạo lồng giam, đem hắn nhốt ở bên trong. Cái này lồng giam lại thế nào xinh đẹp, cũng là lồng giam, hắn không nguyện ý ở tại trong lồng giam. Vậy chúng ta dọn nhà đi. Dọn nhà. Thương khí sườn sốt một chút. Trước kia hắn nghĩ dọn ra ngoài. Thương Vu Thành luôn luôn ngăn cản hắn. Chỉ vào cái mũi của hắn mắng. Để hắn đừng cho Thương ra thêm phiền phức. Về sau đại khái là quen thuộc, cũng liền lười đi giày vò chuyện này. Dù sao hắn đều là lẻ loi một mình, ở nơi đó không giống. Nơi này có thể để cho Thương ra những người kia an tâm một chút. Hắn ở chỗ này cũng không có gì không thể. Dọn nhà à. Thương khí thì thầm một tiếng. Để sách trong tay xuống. Đem Sơ Tranh ôm đến trong ngực. Ngươi không thích nơi này ở nơi đó đối với Sơ Tranh tới nói không có ảnh hưởng gì. Bất quá nàng còn có nhiệm vụ nha. Ở chỗ này nhiều không tiện. Ta đi cấp không khí làm nữ vương sao, ta cảm thấy ngươi không thích. Cho nên chúng ta có thể dọn nhà. Ta cảm thấy ngươi không thích. Thương khí trông thấy câu nói này, đáy lòng không khỏi rung động xuống. Hắn yêu thích ý kiến lúc nào trọng yếu qua bất quá nơi này. Thương khí ngấm lại gần nhất khoảng thời gian này hắn một mực không có mất khống chế qua, vẫn là không khỏi tâm động. Được. Thương khí đầu ngón tay chống đỡ lấy Sơ Tranh cái mũi, nhẹ nhàng phá cỏ một chút, chúng ta dọn nhà. Thương khí sớm ở trong thành phố mua phòng. Không phải cái gì biệt thự. Chính là hoàn cảnh bảo an hơi tốt một chút cái chủng loại kia cư xá. Bởi vì lúc trước không có hình dạng, cho nên bên kia phòng ở cũng không có gì mèo dùng đồ vật. Các loại thương khí để cho người ta một lần nữa đem bên kia trang trí một phen về sau, mang theo mèo ở tiến vào. Thương khí đem Sơ Tranh mua vật trang trí cất kỹ. Ánh mắt liếc qua quét đến Sơ Tranh. Lập tức lên tiếng. Không thể cào ghế sofa. Sơ Tranh hậm hực đem móng vuốt thu hồi đi, cao lãnh quay đầu ra. Leng keng có người nhấn chuông cửa. Thương khí hư không điểm một cách Sơ Tranh ra đi mở cửa. Này Đỗ Bái mặt từ thổi phồng hoa hậu mặt lộ ra. Thương khí bình tĩnh nhìn người tới, sao ngươi lại tới đây, nghe nói ngươi dọn nhà qua tới chúc mừng chuyển nhà mới nha. Đỗ Bái gạt mở thương khí. Tự lo lật ra giày thay đổi. Ta nói ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới dọn nhà, trước đó không phải đều không rời đi sao, trang viên kia quạnh quẽ đến đáng sợ. Hào vô nhân khí. Như cái tử trạch. Ngươi ở tại nơi này không có bị ép điên thật là kỳ tích. Thương khí. Thương khí đóng cửa lại. Ngươi dự định đợi bao lâu? Đỗ Bái khiếp sợ. Không phải, ta vừa tới ngươi liền muốn đuổi ta đi, ngươi biết. Được được được, ta hiểu, nhưng là ta đến đều tới, ngươi dù sao cũng phải để cho ta ăn một bữa cơm lại đi a. Thương khí không nói lại nói cái gì. Đỗ Bái biết thương khí là đồng ý. Mừng khấp khởi hỏi. Hoa để chỗ nào đây? Thương khí theo ngón tay cách vị trí. Đỗ Bái sau khi để xuống. Co quắp đến trên ghế salon. Đỗ Bái chuyển cách đầu tìm mèo, nói đến, nhà ngươi béo con đâu, hắn rõ ràng trông thấy có mèo dùng đồ vật. Béo con ngày rằm. Đỗ Bái khoa tay hạ. Chẳng lẽ ngươi không phải bởi vì nàng béo mới cho nàng lấy cái tên này sao? Thương khí nhíu mày. Không phải. Đỗ Bái cũng không để ý. Há, ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì nàng béo mới cho nàng lấy cái tên này. Kia ngày rằm đâu? Thương khí nhìn một chút gian phòng, Đỗ Bái mừng khấp khởi muốn đi tìm mèo. Ngươi không sợ nàng cào ngươi? Đỗ Bái bước chân dừng lại, sờ lấy mu bàn tay mình, một lát lại ngồi trở lại đi. Nhà ngươi mèo này quá hung, phải thật tốt điều giáo. Nàng đối với ta không hung. Thương khí để bảo tiêu mua một chút món ăn lên. Hắn vén tay áo lên đi phòng bếp nấu cơm. Đỗ Bái chính mình mở mang đến rượu vang. Đúng rồi, ngươi gần nhất sống như rất yên tĩnh. Đỗ Bái bưng rượu vang tựa ở xử lý bên bàn nhìn thương khí thái thịt, không có vấn đề ăn, rất tốt. Đỗ Bái ánh mắt ở trên người hắn chuyển hai vòng. Ngươi sẽ không là có cái gì tình huống mới a? Mặc dù Đỗ Bái cảm thấy thương khí không có mất khống chế là một chuyện tốt. Có thể có đôi khi đối với quá đặc thù người mà nói. Vượt bình tĩnh ngược lại vượt làm người bất an. Bão tố đêm trước không đều là bình tĩnh a? Đỗ Bái đột nhiên nghiêm túc lên. Thương khí. Ngươi có vấn đề gì đều muốn nói cùng. Thương khí cúi thấp xuống mặt mày. Thái thịt tốc độ không giảm. Nương theo lấy kia thành khẩn thanh âm. Không mặn không nhạt nói. Ta không sao. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 198 chương 1973 chăn nuôi quy tắc 15. Lúc ăn cơm, Đỗ Bái phát hiện sơ tranh cùng bọn hắn ăn đồng dạng đồ vật. Biểu hiện được phi thường khiếp sợ. Nó có thể ăn những này? Đỗ Bái một cách hộ khách cũng nuôi mèo. Kia khá lắm. Mèo ăn đồ vật so với người còn tinh tế. Căn bản không cho mèo ăn những vật này. Sơ tranh quét Đỗ Bái một chút. Ta vì cái gì không thể ăn? Ta lại không phải bình thường mèo ăn. Thương khí cho sơ tranh đem đồ ăn đặt ở trong mâm, nàng rất tốt nuôi. Đỗ Bái. Ngấm lại mình thê thảm đau đớn tao ngộ, Đỗ Bái quyết định không trêu chọc cái này dễ nuôi mèo. Mèo đáng sợ. Mèo nô càng đáng sợ. Đúng rồi, ta nghe nói cha ngươi nhập viện rồi, chuyện gì xảy ra? Thương khí lắc đầu, không biết. Không phải từ trên dưới núi đến thời điểm ra ngoài ý muốn sao? Thật không phải là ngươi tìm người làm, ta không có nhàm chán như vậy. Cũng thế. Đỗ Bái quay xuống đầu, ngươi cái kia cha. Được rồi, ta nếu là có như thế một cái cha, sớm. Đỗ Bái làm thủ thế. Sau đó kế thừa di sản của hắn lại bại quang, tức giận đến hắn vách quan tài đều ép không được sơ tranh. Đủ hung ác a, cái này xem xét cũng không phải là đứng đắn gì thầy thuốc. Người cách kia thuốc. Sơ tranh lỗ tai run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Bái. Thương khí đè xuống Đỗ Bái thủ đoạn, sơ tranh ngẩng đầu trong nháy mắt, vừa vặn trông thấy một màn này. Đỗ Bái tại thương khí nhìn chăm chú, sửa lại miệng. Phải thật tốt rèn luyện. Nơi này liền hai người bọn họ. Vì cái gì còn một bộ đặc công chắp đầu dáng vẻ? Chẳng lẽ lại nơi này có người nghe trộm ăn? Thương khí thu tay lại. Sơ tranh nắm lấy án lấy mặt bàn. Ánh mắt tại Đỗ Bái cùng thương khí giữa hai người vừa đi vừa về dao động. Hai người này có vấn đề à? Thương khí điểm điểm sơ tranh trước mặt cái bàn. Nhanh lên ăn. Lạnh. Đỗ Bái cũng chú ý tới Sơ Tranh ánh mắt, lấy củi trỏ thọc thương khí, ngươi cái này mèo. Ánh mắt làm sao như vậy kỳ quái, cái này đạp ngựa không giống một cái động vật nên có ánh mắt. Có chút làm người ta sợ hãi. Ngươi nhìn lầm. Không biết là xuất từ tâm lý gì, thương khí cũng không muốn để người phát hiện Sơ Tranh đặc biệt. Nhìn lầm rồi, Đỗ Bái lại đi Sơ Tranh bên kia nhìn. Mèo con vùi đầu ăn đồ vật, lông xù đầu đối hắn, lỗ tai có chút rú cụt lấy, phá lệ đáng yêu. Đỗ Bái mò xuống cổ. Cỏ rơi vừa rồi đột nhiên xuất hiện nổi da gà. Tranh thủ thời gian cùng thương khí thảo luận những lời khác đề. Các loại Đỗ Bái rời đi, hạ thang máy mới phát giác được không đúng. Hắn nói kia mèo con ánh mắt kỳ quái. Thương khí không hỏi nơi nào kỳ quái. Trực tiếp cho hắn tới một câu nhìn lầm, hắn tuyệt đối không nhìn lầm. Đỗ Bái nhìn một chút thang máy đã nhảy đến bơi một. Đành phải từ bỏ lại đi tìm thương khí lý luận một phen dự định. Bệnh viện. Tuổi trẻ xinh đẹp tiểu hộ sĩ nhóm tại y tá đứng ở giữa cười cười nói nói. Không biết là ai nâng lên 1016 bệnh nhân. Tiểu hộ sĩ nhóm trong nháy mắt đỏ mặt. Ngày hôm nay hắn giống như muốn xuất viện, tựa như là. Cũng không biết hắn có bạn gái hay không. Thật sự rất đẹp trai a, lại ôn nhu. Lần trước ta có chút không thoải mái. Hắn dĩ nhiên tầm nhìn không ra. Còn căn dặn ta mấy câu. Người như vậy nếu là bạn trai liền quá tốt rồi. Mấy cái tiểu hộ sĩ thảo luận đến nghiêm túc. Không có chú ý tới có cái thanh niên từ hành lang đi tới y tá đứng. Thanh niên dừng ở y tá đứng bên ngoài. Người ở bên trong lập tức im miệng. Ngươi đẩy ta đẩy một phen. Có cái tiểu hộ sĩ bị đẩy ra. Ngươi, ngươi xuất viện ăn. Thanh niên cười nói, khoảng thời gian này phiền phức các vị. Không phiền phức, không phiền phức. Tiểu hộ sĩ khoát tay, đây là chức trách của chúng ta. Thanh niên mặt mày mỉm cười. Xuất ra mấy chương cùng loại lá bùa đồ vật. Đây là mấy chương bùa may mắn. Sẽ đưa cho mấy vị xinh đẹp thiên sứ áo trắng. Hy vọng có thể cho các ngươi mang đến vận may. Soái ca cho đồ vật. Cho dù nhìn qua là chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan không cho phép đồ vật. Mọi người cũng tranh muốn đoạt lấy. Kia ta đi trước. Ngươi đi thong thả. Hy vọng gặp lại ngươi. Không không không, không phải ở đây nhìn thấy ngươi. Nói chuyện cái kia tiểu hộ sĩ khẩn trương khoát tay. Thanh niên cũng không tức giận, hướng các nàng phất phất tay. Hướng thang máy phương hướng đi. Chờ hắn đi ra bệnh viện, thanh niên quay đầu nhìn một chút, trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu đến cực hạn nụ cười. Sau đó, ta mu xe, ngươi sao có thể vi phạm ta đây, cái này có thể để ta rất tức giận đâu. Hạ Cẩn đến trang viên, kết quả phát hiện trang viên người đi nhà trống, Hạ Cẩn không khỏi âm giận tái mặt. Thương Vu Thành cũng không biết thương khí đã dọn đi, biểu lộ khó coi để cho người ta đi thăm dò. Hạ tiên sinh, ngài nhìn. Hạ Cẩn đã thu liếm trên mặt âm trầm. Thương tiên sinh không cần khẩn trương. Lệnh công tử sự tình. Ta nhất định sẽ giúp ngài giải quyết tốt. Tốt tốt tốt, chỉ cần Hạ tiên sinh có thể giúp đỡ, muốn bao nhiêu tiền đều có thể. Thương Vu Thành. Nhận biết Hạ Cẩn cũng là người khác giới thiệu, nghe nói năng lực rất đúng rồi. Bất quá cụ thể, đối phương cũng không có nói tỉ mỉ. Đối phương là Thương Vu Thành bạn bè. Nhận biết mấy chục năm. Sẽ không hại hắn. Cho nên Thương Vu Thành mới như thế tín nhiệm Hạ Cẩn. Lúc này bị người nhớ Thương Sơ Tranh cùng Thương Khí. Đang tại cư xá giải cây xanh bên trong. Sơ Tranh không muốn xuống đất. Bị Thương Khí ôm. Mà hai cái bảo tiêu hướng trên đất chống thả mèo đồ hộp. Tiên sinh không biết đánh cái gì điên, nhất định phải đến nuôi mèo hoang. Lùm cây bên trong ba con mèo mướp nhỏ thò đầu ra nhìn, nghĩ ra được lại không quá dám. Sơ Tranh lay Hạ Thương Khí, ra hiệu bọn họ rời đi trước. Quả nhiên bọn họ vừa đi ra. Ba con mèo mướp nhỏ liền xông ra. Trước cảnh giác nhìn chung quanh một chút. Sau đó tiến đến đồ hộp trước. Sơ Tranh không biết muốn làm sao hoàn thành cái kia phồn tinh cho nhiệm vụ kia. Bất quá cùng mèo có quan hệ. Cũng chỉ có thể trước tìm mèo thử một chút. Liên tiếp mấy ngày Sơ Tranh đều để Thương Khí tìm tới uy, mấy con mèo mướp nhỏ bây giờ nhìn gặp bọn hắn tới liền chui ra. Mèo ăn ngon thật. Mèo mèo. Nó xem thật kỹ nha. Mèo. Chủ nhân của nó thật tốt, không giống chúng ta. Sơ tranh cơ hồ mỗi lần đều có thể nghe thấy chúng nó dạng này thảo luận. Bất quá sơ tranh một mực không có nói qua lời. Tự nhiên không cách nào tốt bọn nó giao lưu. Ngày này sơ tranh thừa dịp thương khí không ở, chuồn êm xuống tới cùng cái này mấy con mèo nhỏ trao đổi. Mèo ngươi làm sao mình nha, chủ nhân của ngươi đâu? Sơ tranh chuyển cách đầu nhìn chung quanh một chút, xác định không ai, lần này yên tâm cùng con mèo núp nhỏ giao lưu. Sơ tranh hỏi chúng nó cư xá còn có hay không những khác mèo hoang, phụ cận nơi nào mèo hoang nhiều nhất. Cái này cư xá liền bọn nó ba con, bất quá bên ngoài mèo hoang cũng không phải ít, mà lại có một cái căn cứ. Sơ tranh để bọn chúng mang chính mình tới. Con mèo mướp nhỏ thẳng lắc đầu. Mèo mèo. Ngươi dài đẹp mắt như vậy, sẽ bị khi phụ, mà lại những cái kia mèo hoang rất chán ghét có chủ nhân. Sơ tranh. Sơ tranh một móng vuốt chụp ở bên cạnh. Lấy không mang theo nàng đi. Liền rốt cuộc không cho thương khí tìm tới uy bọn nó áp chế. Cuối cùng ba con mèo núp nhỏ thần phục tại nhập khẩu đồ ăn cho mèo dù hoặc dưới tội nghiệp mang theo sơ tranh ra cư xá. Mèo. Bọn nó thật sự rất hung. Mèo mèo mèo đúng đúng đúng. Bọn nó còn có cái lão đại. Đặc biệt lợi hại. Còn muốn nộp lên cá khô nhỏ không cho liền muốn bị đánh sơ tranh nghe được lòng tràn đầy mê hoặc. Mèo cũng như thế xã hội xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 198 chương 1974 chăn nuôi quy tắc 16 con mèo mướp nhỏ nói căn cứ. Cùng tư xá cách hai con đường. Tại một mảnh vòng ra đất trống bên trong. Cái này đất trống không biết có phải hay không là muốn sửa phòng ở. Nhưng nhìn qua hồi lâu không khởi công. Có chút đề nghị kiến trúc vụn vặt lẻ tẻ lập ở bên trong. Con mèo mướp nhỏ chúng nó quá yếu, rất ít đến bên này tới cũng là bị khi phụ phần. Mèo, chính là chỗ này. Con mèo mướp nhỏ chỉ vào trước mặt cũ nát xi măng phòng thật không dám đi vào. Mèo mèo mèo, ngươi phải đi vào thật sao bọn nó thật sự rất hung, ngươi sẽ bị khi phụ. Mèo, chúng ta vẫn là đi đi. Đến đều tới. Không làm một phiếu làm sao xứng đáng ta đi xa như vậy sơ tranh quấy đuôi một cái. Ngẩng lên cái cằm. Khí thế hung hăng hướng trong phòng đi đến. Ba con mèo mướp nhỏ trần chờ dưới, vẫn là đi vào theo. Hiện tại là ban ngày bên trong mèo thật nhiều, dù sao mèo là ban đêm ở giữa hoạt động sinh vật. Sơ tranh chủng loại vốn là rất phong tao. Lại là tuyết trắng một thân. Đi vào liền tiếp thủ lấy đến từ các phương mắt mèo dò xét. Khác biệt màu sắc mèo nằm sấp tại địa phương khác nhau, có không ngủ, chính lẫn nhau liếm mao. Mèo không biết là con mèo kia kêu một tiếng, tiếp lấy tất cả mèo cũng bắt đầu động. Mèo, sơ tranh vang lên bên tai ồn ào tiếng nghị luận. Nuôi trong nhà tiểu sủng vật dĩ nhiên chạy đến chúng ta nơi này đến. Cái này là muốn chết sao nó dáng dấp thật là dễ nhìn. Thật đẹp có làm được cái gì? Còn không phải dùng để lấy lòng những cái kia nhân loại. Sách. Bại hoại. Phản đồ cũng là bởi vì có những bại hoại này. Chúng ta mới có thể bị nói thành là nhân loại sủng vật. Những cái kia nhân loại có tư cách gì làm chủ nhân của chúng ta trước tiên đem nó giáo huấn một lần. Để nó biết cái gì phản đồ hạ tràng sơ tranh. Đây là tiến vào cái gì cỡ lớn xã hội mèo hiện trường. Bọn này mèo mắng lên mèo đến, không thể so với người kém nhiều ít, có thể thấy được bình thường không có thiếu nghe góc tường. Mắng to quá trình đi đến, hiện khi tiến vào vây đánh quá trình. Mấy cái mèo hung thần áp sát hướng phía sơ tranh bước tới, hiện lên hình cung vây quanh. Ba con mèo mướp nhỏ dọa đến trực tiếp về sau đồ. Mèo, chúng ta đi nhanh đi, đã nói bọn nó rất hung. Sơ tranh bất vi sở động. Mèo giác đôn vốn chính là nhiều lông chủng loại thân hình nhìn qua liền xóa tung không ít. Lúc này nàng đứng ở nơi đó. Mặt tới gần mèo bầy. Không khỏi có loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ một đi không trở lại bi tráng cảm giác. Ba con mèo mướp nhỏ chen thành một đoàn. Mèo. Chúng ta chạy sao mèo chạy trốn được sao mèo mèo mèo không thể chạy. Ta còn muốn ăn nó chủ nhân đồ hộp. Mèo đến lúc nào rồi ngươi còn nghĩ lấy ăn nói muốn ăn đồ hộp con mèo mướp nhỏ ủy khuất mèo một tiếng. nó từ sinh ra liền chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ hộp. Ba con mèo mướp nhỏ giờ phút này là muốn chạy cũng chạy không thoát. Bọn nó bị bao vây ngay tại chúng mèo ngo ngoe muốn động trong lúc đó. Hậu phương truyền ra một tiếng mang theo áp chế tính mèo kêu. Đem nàng mang vào Sơ Tranh nghe thấy có mèo hô một câu như vậy. Sơ Tranh hướng phía sau nhìn lại. Ở bên trong chỗ cao nằm ngang trên ván gỗ. Đứng đấy mấy cái mèo. Trong đó một con vẻn vẻn từ trên thể hình nhìn. Liền so những khác mèo lồi ra rất nhiều. Chính là nó, chính là nó. Con mèo mướp nhỏ ở phía sau nhỏ giọng nói, nó chính là bọn nó lão đại. Sơ Tranh cái đuôi đánh xuống, bắt giặc trước bắt vua, vậy liền từ ngươi cái này lớn bắt đầu tốt. Sơ Tranh nghênh ngang đi theo mèo đi vào. Đừng nói. Nếu như không phải hiện tại là một đám mèo. Vậy thật đúng là xã hội người hiện trường. Miêu lão đại cư cao lâm hạ dò xét Sơ Tranh. Cho ngươi một cơ hội. Trở thành mèo của ta. Ngày hôm nay ngươi liền chẳng có chuyện gì. Sơ Tranh. Tao đến không được. Quá xấu. Liền cái này đức hạnh còn nghĩ cưỡng chiếm sân mèo ai đạp ngựa cho lá gan của ngươi mà lại ta rất muốn là đến đập phá quán. Sơ Tranh ra hiểu Miêu lão đại, ngươi xuống tới. Miêu lão đại không có nghĩ nhiều như vậy. Lấy nhanh nhẹn tư thế nhảy đến trên mặt đất. Ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi theo ta. Đảm bảo ngươi ăn ngon uống sướng. Miêu lão đại tới gần Sơ Tranh, muốn có điểm tứ chi bên trên tiếp xúc. Kết quả còn không có đụng phải Sơ Tranh, liền bị Sơ Tranh kia xóa tung cái đuôi to giật một cái. Ngao! Miêu lão đại bị quất đến lui lại mấy bước, lưng cong lên, hung ác kêu một tiếng. Đừng cho thể diện mà không cần ta để ý ngươi. Ngươi bây giờ mới có thể hào hào đứng đấy đáp lại Miêu lão đại chính là Sơ Tranh chụp tới được móng vuốt. Một giây sau, các loại tiếng mèo kêu vang lên kia động tính giống như là muốn xốc nóc phòng. Ba con mèo mướp nhỏ đã ôm đoàn ngồi xổm nơi hẻo lánh. Kinh hồn táng đảm cảm giác cho chúng nó có thể muốn viết di chúc ở đây rồi. Nửa giờ sau, tuyết trắng mèo con ngồi ở chỗ cao nhất trên ván gỗ. Còn lại mèo không phải ngồi trên mặt đất nằm, chính là ngồi xổm ở nơi hẻo lánh. Miêu lão đại lúc này cũng nằm dạp trên mặt đất. Vừa hãi vừa sợ nhìn xem chỗ cao con mèo kia. Nó đây là ngược lại cái gì huyết môi. Nhìn xem yếu không ra gió sủng vật mèo đã vậy còn quá hung. Làm lão đại mặt đều mất hết còn nghĩ mang ta ăn ngon uống sướng sao. Không, không dám. Miêu lão đại lập tức cúi đầu xuống, nơi nào còn dám mạnh miệng. Vậy ta mang ngươi ăn ngon uống sướng. Ta cũng không dám lại. A miêu lão đại mộng bức. Nàng không đuổi mình đi sao tại bọn nó vòng tròn bên trong. Bị những khác mèo đánh bại. Liền phải xám xịt rời đi. Nó dĩ nhiên không đuổi mình đi còn nghĩ mang mình ăn ngon uống sướng miêu lão đại mặc dù sắc đảm bao thiên. Bất quá bản thân cũng là nàng trước tới đoạt địa bàn. Cho nên Sơ Tranh cũng không tính đối với miêu lão đại thế nào. Nó nếu là chịu nghe lời nói chỗ tốt tự nhiên cũng không thiếu được nó. Không cần rời đi địa bàn của mình. Miêu lão đại đương nhiên vui lòng. Đảo mắt liền chân chó có mở ba con mèo mướp nhỏ. Ổn định đệ nhất chân chó địa vị. Lần đầu tiên gặp ngài đã cảm thấy ngài cao quý bất phàm. Có thể có ngài lãnh đạo. Chúng ta nhất định có thể xưng bá Nam Thành. Xưng bá Nam Thành miêu lão đại không xác định Sơ Tranh giọng điệu này là có ý gì. Hơi chần chờ hạ tiếp tục thổi cầu vồng cái sắm. Nam Thành mặc dù thật nhiều mèo, nhưng là ngài lợi hại như vậy. Tuyệt đối lấy một địch trăm. Sơ Tranh, xưng bá Nam Thành ngươi liền thỏa mãn tiểu lão để lý tưởng không được nha. Ách, bằng không thì đâu Nam Thành cái này một mảnh lợi hại cũng không ít. Làm sao cũng phải toàn thành. Làm cái nữ vương cũng không thể chỉ có một mảnh vớ va vớ vẩn làm tiểu để A Miêu lão đại lập tức phù họa. Vâng vâng vâng. Ngài nói đúng. Xưng bá toàn thành ở trong tầm tay chúng mèo. Lão đại ngươi tiết tháo đâu Sơ Tranh để bọn chúng trước chờ. Nàng phải trở về. Sau đó liền mang theo ba con mơ hồ con mèo mướp nhỏ đi. Sơ Tranh đuổi tại Thương Khí về trước khi đến về đến nhà. Thương Khí sắc mặt không tốt lắm, lúc tiến vào toàn thân đều vụng trộm một luồng hơi lạnh. Sơ Tranh nhảy xuống ghế sofa, đi đến Thương Khí bên cạnh, lay hạ hắn quần. Thương Khí trong mắt, sắc mặt có chút thu liếm mấy phần, xoay người đưa nàng ôm, ta trở về. Sơ Tranh để Thương Khí cầm điện thoại. Ngươi thế nào không có việc gì? Thương Khí điều chỉnh tốt cảm xúc, trong công việc ra một chút lầm lỗi, đã giải quyết. Thật sự đương nhiên là thật sự, lửa ngươi có chỗ tốt gì? Thương Khí đầu ngón tay điểm điểm Sơ Tranh cái mũi, có đói bụng không nấu cơm cho ngươi ăn? Đói. A, Nguyệt Phiếu nhanh đầu uy cho Tranh ra nha. Hướng Việt Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 198 chương 1975 chăn nuôi quy tắc 17 chân thành cảm ơn vô tà đề cử một Nguyệt Phiếu Thương Khí đi làm cơm. Sơ Tranh đưa điện thoại di động lay đến bên trong. Đưa lưng về phía Thương Khí. Lập đến que chát bên trong tiểu tứ. Không trang bị thanh qua, không có bất kỳ cái gì lịch sử ghi chép. Thương Khí. Giải quyết sao tiểu tứ? Tiên sinh tiểu tứ. Ngài không phải nói không cần phải để ý đến sao tiểu tứ? Nếu không ta đi một chuyến đi xem một chút. Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì Thương tiên sinh bên kia lại phải tới. Tìm ngài phiền phức. Thương Vu Thành Thương Khí ra ngoài thời điểm gặp phải cùng Thương gia có quan hệ chuyện. Kia như vậy ta cũng không có biện pháp a, dù sao ta hiện tại chỉ là một con nhỏ yếu bất lực con mèo nhỏ tiểu tứ. Tiên sinh Thương Khí. Không cần. Sơ Tranh dùng Thương Khí giọng điệu hồi phục. Cũng xóa bỏ ghi chép. Tại Thương Khí tới được thời điểm. Ấm mở điện thoại những khác công năng. Ăn cơm, Sơ Tranh để Thương Khí gọi tiểu tứ đi giúp mình đưa đồ hộp. Ngươi đang làm gì nha? Thương Khí bất đắc dĩ lại hiếu kỳ. Trước đó chỉ là uy trong khu tư xá mèo hoang. Làm sao trước tiên ở còn muốn đi ra bên ngoài rồi? Đây là nhận thầu tiểu học toàn cấp khu không được. Còn muốn nhận thầu bên ngoài mèo, ta là một con tốt mèo. Mỗi ngày đều đang cố gắng làm tốt mèo đâu mà lại hiện tại kia cũng là ta Giang Sơn. Đương nhiên muốn củng cố tốt. Bằng không thì ta cho ai làm nữ vương đi đều là nhà mình tiểu đệ. Đương nhiên phải nuôi lấy đã có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lại có thể bại ra. Có cái gì không tốt? Ngươi đến cùng từ đâu tới tiền? Tiểu gia hỏa luôn luôn thường thường cầm tiền mặt cùng hắn đổi, gần nhất là vượt đổi càng nhiều. Kia là một con mèo có thể có sao mà lại nàng là thế nào làm vào nhà? Sơ Tranh lắc đầu không đáp. Ngươi không nói cho ta Sơ Tranh. Ta nói không nên lời a. Coi như nói ra. Ngươi tin không? Thương Khí hỏi mấy lần. Gặp Sơ Tranh đều không nói. Lắc đầu. Gọi điện thoại để bảo tiêu đi giúp Sơ Tranh làm việc. Ta không biết ngươi làm những này có làm được cái gì, nhưng là ta hy vọng ngươi không nên gạt ta. Ta sẽ không tổn thương ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Vào đêm. Gió đêm phất qua, song xa hướng về sau dơ lên. Nam nhân đứng ở phía trước cửa sổ, cả thân thể thấm trong bóng đêm, ánh mắt u ám nhìn qua ngoài cửa sổ. Không biết qua bao lâu, nam nhân lấy điện thoại di động ra, ấm mở bản ghi nhớ. Sơ Tranh cuối cùng viết câu nói kia, lúc này còn yên lặng nằm tại bản ghi nhớ bên trong. Ta sẽ không tổn thương ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Thương Khí nhìn xem câu nói kia, một hồi lâu lắc đầu đưa điện thoại di động thăm dò về trong túi. Hắn dĩ nhiên cảm thấy một con mèo nhỏ mà nói lời để hắn có chút. Có lẽ là nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng mình nói qua như vậy đi. Trong bóng đêm người trông thấy bất luận cái gì một điểm quang sáng đều muốn tóm lấy, nắm thật chặt. Hoặc là bị kia xóa vầng sáng cách, hoặc là đem kia xóa quang cũng kéo xuống chôn cùng. Thương Khí mở ra trong lòng bàn tay dần dần nắm chặt. Vài giây đồng hồ sau từ trong túi lật ra một cái bình nhỏ vặn ra đổ ra viên thuốc. Cứ như vậy nuốt hai viên. Sơ Tranh khoảng thời gian này thường xuyên ra bên ngoài chạy. Ngay từ đầu vẫn là cõng Thương Khí. Đằng sau bị Thương Khí phát hiện nàng từng đi ra ngoài. Liền bắt đầu trắng trợn đứng lên. Thương Khí không yên lòng Sơ Tranh ra ngoài. Nhưng Sơ Tranh chỗ nào sẽ thụ Thương Khí quản. Nên đi ra ngoài vẫn là phải đi ra ngoài. Thương Khí muốn theo nàng, kết quả đi không bao xa liền bị bỏ rơi. Cũng may mỗi lần đều là an toàn trở về. Để Thương Khí hơi yên tâm một chút. Thật sự là không quản được nàng. Thương Khí chỉ có thể căn dặn nàng đi ra ngoài cẩn thận. Tại Miêu lão đại dẫn sắt đi, Sơ Tranh rất nhanh liền chiếm lính Nam Thành cao điểm, trở thành Nam Thành một phương bá chủ. Đối phó những này mèo, không phục liền đánh, đánh tới chịu phục vị trí. Nếu là quy thuận liền phát đồ hộp, thu phục đứng lên không nên quá dễ dàng. Cái khác khu vực mèo cũng nghe thấy tiếng gió. Trong đó có con mèo cảm thấy Sơ Tranh quá phách lối. Để mèo mang theo lời nói. Muốn cùng nàng phân cao thấp. Sơ Tranh mừng khấp khởi đi kết quả. Lão đại. Tiểu tử thúi kia có phải là thả chúng ta bộ câu ngày xưa Miêu lão đại lớn ly dấm lên bước chân mèo. Tức giận không thôi. Vui đùa chúng ta chơi đâu ngươi còn biết leo cây lớn ly hắc hắc một tiếng. Chúng ta làm mèo cũng phải có học vấn nha. Mà lại bộ câu thịt ngon ăn à. Sơ Tranh. Ta xem là sợ chúng ta lão đại hiện tại uy danh bên ngoài. Ai còn dám gây ta lão đại ta nghe qua. Tiểu tử này rất lợi hại. Dưới đáy dẫn không ít mèo đâu. Vậy nó làm sao bây giờ còn chưa đến chúng mèo líu xíu thảo luận đến kịch liệt. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn thảo luận được nhiều kịch liệt, hẹn đánh nhau đối tượng cũng không có xuất hiện. Sơ Tranh run run người bên trên mau, rút lui đi. Lão đại liền đi Sơ Tranh không cao hứng. Bằng không thì ở đây ăn Tết Sơ Tranh mang theo các tiểu đệ trở về. Sau khi tách ra hướng cư xá bên kia đi. Còn không có tiến cư xá. Rất xa trông thấy thương khí xe dừng ở cư xá bên ngoài. Mà lúc này xe bên ngoài đứng đấy một cái quen thuộc người. Hạ Cẩn cái kia cẩu vật hắn khom người không biết tại cùng trong xe người nói cái gì. Sơ Tranh con ngươi nhíu lại, tên chó chết này lại nhưng đã xuất viện. Sơ Tranh vừa muốn đi qua trò chơi bảng màu đỏ dấu chấm than đột nhiên nhảy ra, Sơ Tranh kéo ra bảng. Chủ tuyến, mời người chơi trở thành mèo chi nữ vương tiến độ 10%, chủ tuyến hạ cái kia nhỏ địa đồ lại ra. Cùng trước đó đồng dạng. Nhỏ trên bản đồ đánh dấu có đồng đội tọa độ. Khoảng cách nàng 5-10 mét không đến. Đúng lúc là thương khí bên kia. Sơ Tranh đóng lại nhỏ địa đồ, lần nữa nhìn về phía bên kia. Hạ Cẩn lui ra phía sau một bước, khóe miệng ngậm lấy cười yếu ớt, đưa mắt nhìn thương khí xe rời đi. Thương khí xe tiến vào cư xá. Hạ Cẩn nụ cười liếm hạ đến. Quay người. Ánh mắt không hề có điểm báo trước tiến đụng vào xanh thắm tính mịt trong con mắt. Một giây sau, Hạ Cẩn nét mặt biểu lộ cười ôn hòa, mu xe, đã lâu không gặp. Ở bên ngoài chơi lâu như vậy, là thời điểm cùng ta về nhà, không có ngươi hỗ trợ. Ta rất phiền phức đâu. Mu xe cái tên này là Hạ Cẩn cho nguyên chủ lấy. Lúc trước nguyên chủ còn rất thích về sau. Nghe thấy cái tên này liền toàn thân phát run. Ở phía sau đến cái tên này bị Hạ Cẩn cho thay thế nàng con mèo kia. Mất đi tác dụng về sau, liền danh tự đều sẽ bị thu hồi. Sơ Tranh trong con ngươi ngưng một tầng lãnh ý. Ngươi muốn ta trở về với ngươi mu xe không nên cùng ta trở về sao? Hạ Cẩn hỏi lại. Ta là chủ nhân của ngươi. Ngươi đã quên sao? Nói đằng sau câu nói này thời điểm. Hạ Cẩn sắc mặt trầm xuống. Âm điệu mang theo vài phần cổ quái. Sơ Tranh cũng không có phản ứng gì. Giọng điệu lãnh đạm. Chỉ bằng ngươi Hạ Cẩn con ngươi có chút co rụt lại. Lại thất bại vì cái gì? Nàng không nhận mình đã khống chế Sơ Tranh ánh mắt đảo qua bốn phía. Cửa tiểu khu xe tới xe đi. Còn có cư dân ra ra vào vào. Không tiện lắm a. Vì không bị tóm lên đến tiến mèo quản chỗ cho nên Sơ Tranh cải biến chủ ý. Được, ta đi với ngươi. Ta đánh không tàn ngươi vương bát đàn danh tự viết ngược lại. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a không phải. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi bây giờ đều là một con mèo. Có thể hay không đừng như thế không văn minh. Chúng ta liền không thể hòa bình hữu hảo giải quyết sự tình sao? Ta hiện tại chính là muốn hòa bình hữu hảo giải quyết sự tình. Ngươi cách này gọi hòa bình hữu hảo. Kia đứng đắn hòa bình hữu hảo là dạng gì? Tức chết nó nhiệm vụ chính tuyến. Mời tại trong vòng 2 canh giờ. Tiêu hết 1.000.000 bại ra nhất định phải bại ra. Hạ Cẩn mặc dù cảm thấy Sơ Tranh hành vi có chút kỳ quái. Nhưng cấp bách muốn đem Sơ Tranh mang về Hạ Cẩn. Đương nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này. Chỉ cần cùng hắn trở về có vấn đề gì đều có thể mạn mạn giải quyết. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 198 chương 1976 chăn nuôi quy tắc 18 hạ cần chỗ ở vẫn là nguyên chủ ký ức cái chỗ kia. Độc môn độc tọa nhà. Tự mang một cái tiểu hoa viên. Vào đi. Hạ cần nghiêng người, ra hiệu sơ tranh vào nhà. Sơ tranh cũng không giả, nghênh ngang tiến vào bên trong. Hạ cần đóng cửa lại. Thanh âm yếu ớt vang lên. Ngu xe. Ngươi như thế đi ra ngoài. Biết ta sẽ lo lắng sao? Sơ tranh mấy cái nhảy vọt. Nhảy đến bên cạnh trong hộp tủ. Cái đuôi vòng thân thể tỏa hạ. Lo lắng cái gì hạ cần? Đương nhiên là lo lắng ngươi an ủi. Sơ tranh bế nghễ lấy thanh niên, ngươi bây giờ có thể lo lắng một chút chính mình. Hạ cần con mèo nhỏ giọng điệu cùng thần sắc đều không phải hạ cần quen thuộc. Nếu như không phải dáng dấp nhất trí, hạ cần cũng hoài nghi là không phải mình thật sự nhận sai mèo. Vì sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy? Nàng dĩ nhiên tuyệt không sợ chính mình. Vài giây đồng hồ về sau, hạ cần thấp cười ra tiếng. Ngu xe. Ta không biết ngươi ở bên ngoài trải qua cái gì. Nhưng là. Ngươi bây giờ trở lại nơi này. Ngươi cho là mình là ta đối thủ không thử một chút làm sao biết người. Không phải. Mèo nha. Chính là muốn không ngừng đột phá bản thân. Từ ta cảm thấy đánh ngươi cái này cẩu vật vẫn là không có vấn đề. Thanh niên giữa lông mày nhiễm lên vẻ lo lắng. Ngu xe. Không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Sơ tranh lười nhắc lại cùng hạ cần nói nhảm, thẻ người tốt đang ở nhà bên trong đợi nàng trở về đâu. Hạ cần cùng sơ tranh ý nghĩ nhất trí, cho nên hai bên đồng thời động thủ. Hạ cần nghĩ phải bắt được sơ tranh. Sơ tranh sớm có phòng bị. Móng vuốt sắc bén tại hạ cần trên mu bàn tay cầm ra một đầu vết máu. Sơ tranh thân thể nhảy lên từ ngăn tủ nhảy đến bên cạnh ghế sofa. Hạ cần ánh mắt càng lộ ra âm trầm, nhanh chân đuổi tới, một người một mèo trong phòng ngươi tới ta đi. Hạ cần giày vò nửa ngày, liền sơ tranh một cọng lông đều không có đụng phải. Sơ tranh ngược lại tại hạ cần trên thân lưu lại không ít chiến tích. Âm cách bàn bị hạ cần đụng ngã. Sơ tranh từ bên cạnh bàn nhẹ nhàng linh hoạt nhanh nhẹn lướt qua. Vừa vặn né tránh. Nện xuống đến tạp vật. Xóa tung cái đuôi tại không khí đảo qua, mang theo rất nhỏ tiếng gió. Hạ cần vừa định đuổi theo, mắt cá chân đột nhiên mát lạnh, bị thứ gì đẩy ta dưới, cả người hướng xuống đất đập tới. Cạch đương hạ cần đầu đâm vào ngã xuống đất cái bàn sừng bên trên, máu tươi theo hắn thái dương chảy xuôi mà xuống. Hạ cần giơ tay gạt một cái, đầy tay sền sệt vết máu trên mặt biểu lộ đen nặng đến giống như đáy nồi. Cái này xúc sinh ở bên ngoài trải qua cái gì? Vì cái gì trở nên khó đối phó như vậy? Hạ cần không có thời gian đi nghĩ rõ ràng chuyện này. Chống đất chuẩn bị đứng dậy. Thế nhưng là hắn vừa mới động. Đỉnh đầu chính là tối sầm lại. Tiếp lấy hai mắt tối đen. Mất đi ý thức ngã trên mặt đất. Đập hạ cần chính là một cái tổng kình khí cụ bằng đồng vật trang trí. Lúc này dù gì phiêu giữa không trung. Sơ tranh đứng tại ghế sofa trên lưng. Gặp hạ cần hôn mê. Móng vuốt nhỏ tại không khí ơ ơ. Kia khí cụ bằng đồng vật trang trí phiêu về tại chỗ. Tất ô sắc nhọn còi cảnh sát. Nương theo lấy đỏ lam giao nhau quang đánh vỡ phiến khu vực này bình tĩnh. Hạ cần bị thanh âm bừng tỉnh. Còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đã bị phá cửa mà vào vũ trang nhân viên chế trụ. Hạ cần. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Lớn tiếng quát lớn âm thanh. Xông vào các cái gian phòng vũ trang nhân viên. Bộ đàm bên trong tư tư thanh. Toàn bộ hiện trường một mảnh hỗn độn. Hạ cần bị người đè xuống đất, ánh mắt đối đầu tán loạn trên mặt đất tiền bên trên. Tiền hắn lúc này liền nằm tại tiền bên trên. Thế nhưng là cái này chồng tiền từ đâu tới? Những người này lại là làm cái gì? Đội trưởng? Tìm tới cái này hạ cần nhìn xem một người từ hắn phòng ngủ ra. Trong tay mang theo cái túi màu đen. Đội trưởng. Có phát hiện đội trưởng. Bên này cũng có phát hiện phương hướng khác nhau. Cơ hồ là trước sau vang lên. Hạ cần thẳng đến không mang về đi, mới thẳng đến chuyện gì xảy ra. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Ta chưa thấy qua những vật kia. Không phải ta đồ vật. Các ngươi để cho ta thừa nhận cái gì? Bọn họ từ hắn trong phòng lục soát một bút không rõ lai lịch tiền. Còn có vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Hạ Cẩn căn bản chưa thấy qua những vật kia, hắn bị tiểu súc sinh kia đánh ngất xỉu. Con mèo kia làm ra Hạ Cẩn lại cảm thấy rất không có khả năng. Phức tạp như vậy sự tình. Nó coi như có thể nghĩ đến. Cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy làm tốt. Đó là ai có năng lực trong thời gian ngắn như vậy hoàn chỉnh những sự tình này tại ngươi chỗ ở tìm ra đến. Ngươi lại không biết Hạ Cẩn ngươi nhất tốt thành thật khai báo. Thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị ta muốn gặp luật sư nói xong câu này. Hạ Cẩn nhắm mắt lại. Không xuất hiện ở âm thanh. Một bên khác. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cảm thấy như ngươi vậy thích hợp sao? Vương Giả Hào đau lòng nhức ấp. Sơ tranh dữ dằn, ta không phải đều hoàn thành nhiệm vụ, ngươi làm sao trả tất tất. Có ngươi phá của như vậy sao nó để bại ra. Không phải cung cấp đạo cụ. Cho ngươi đi hãm hại người ta sơ tranh lẽ thẳng khí hùng. Chỗ nào không tốt đã có thể bại ra lại có thể giáo huấn cái kia cầu vật. Đây mới là chính xác bại ra tư thế hoàn mỹ mắt điểm hoàn mỹ đại gia ngươi mắt điểm đại gia ngươi. Muốn hay không điểm mặt sau lưng âm người phù hợp ngươi đại lão thân phận sao nói xong làm đại lão. Ngươi lại ở sau lưng làm cái tiểu nhân thích hợp sao sơ tranh lơ đính. Lại không có người biết. Sợ cái gì? Vương Giả Hào bất ngờ. Sơ tranh khí xong Vương Giả Hào thoải mái nhàn nhã trở lại tư xá. Thương khí gặp nàng trở về, ngay lập tức nhấn lấy nàng tắm rửa. Sơ tranh! Ai? Ngươi đi làm cái gì rồi muộn như vậy mới trở về? Thương khí thổi khô sơ tranh trên thân mau mau, lúc này mới ra hỏi. Tản bộ! Thương khí cảm thấy sơ tranh tại qua loa mình. Nắm vuốt nàng lỗ tai vuốt vuốt. Bên ngoài rất nguy hiểm. Ngươi không muốn tổng hướng mặt ngoài chạy. Không có việc gì. Chờ ngươi ngày nào ăn phải cái lỗ vốn, ngươi sẽ biết. Thương khí bất đắc dĩ lắc đầu tìm ra lược cho nàng trải lông. Sơ tranh ma quá dài, cũng không tốt trải thương khí lúc ban đầu không quá xé, hiện tại đã thuần thuộc nắm giữ ý xào. Sơ tranh nằm sấp ở trên người hắn, móng vuốt nhỏ án lấy hắn một cái tay khác thủ đoạn. Ngày rằm, ngươi rụng lông. Thương khí đột nhiên đem lược cầm tới sơ tranh trước mặt. Nhiều lông, không sợ. Thương khí. Thương khí trầm mặt một lát, bằng không thì cho ngươi cắt đi một chút nếu không ngươi rơi đến khắp nơi đều là. Sơ tranh mèo đồng chừng một cái. Ngươi nằm mơ lông của ta dựa vào cái gì muốn cắt rơi sơ tranh đạp thương khí một cước. Nghĩ trên người hắn nhảy tới bên cạnh. Kết quả thương khí án lấy nàng lưng. Sơ tranh không thể cất cánh thành công. Toàn bộ thân thể còn nằm sấp xuống dưới. Móng vuốt nhỏ đặt tại không nên đè xuống đến mức địa phương. Một người một mèo trầm mặt đối mặt. Trong phòng bầu không khí bỗng nhiên trở nên rụt rịt. Thương khí biểu lộ có chút cổ quái. Rằng co mấy giây sau. Đem sơ tranh ôm lấy thả ở trên ghế salon. Nghiêng người sang. Một lát sau đứng dậy. Nhanh chóng vào phòng. Sơ tranh. Sơ tranh nhảy xuống ghế sofa. Dùng móng vuốt nhỏ đi mở cửa. Kết quả phát hiện cửa từ bên trong khóa lại. Sơ tranh. Thẻ người tốt làm gì chứ sơ tranh nghĩ thoáng cửa cũng có thể mở ra. Bất quá nàng cuối cùng chỉ tổng đi dạo một lát. Quay đầu đi phòng khách. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 198 chương 1977 chăn nuôi quy tắc 19 thương khí ngồi ở trên bề cửa sổ. U ám trong con mắt phản chiếu lấy chân trời phù vân. Không biết đang suy nghĩ gì. Hắn từ trước đến nay cấm dục, cho dù là đẹp hơn nữa người cũng kích không dậy nổi hắn nửa phần cảm giác. Nhưng mới rồi. Tại sao có thể có loại kia cầm thú ý nghĩ? Thương khí, ta cảm thấy ta bệnh tình tăng thêm. Thương khí cho Đỗ Bái phát một cái tin nhắn ngắn. Đỗ Bái. Đỗ Bái. Ngươi gần nhất cảm xúc rất ổn định. Làm sao lại bệnh tình tăng thêm chỉ cần ngươi có thể một mực như thế bảo trì. Đừng lại mất khống chế. Liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Thương khí. Thương khí đầu ngón tay ở trên màn ảnh chọc chọc cuối cùng lại chụp chữ xóa bỏ. Đỗ Bái, ta qua đến cấp ngươi nhìn một chút. Thương khí, không cần, ta không sao. Đỗ Bái, vậy không được, ta đến vì ngươi phụ trách. Đỗ Bái về xong câu này liền không có động tĩnh, Thương Khí biết hắn hẳn là đến đây. Thương Khí thở dài trong phòng ngồi nửa ngày mở cửa ra ngoài. Sơ Tranh nằm sấp ở trên ghế salon xem tivi, vấy đuôi một cách hất lên, hài lòng nhàn nhã. Thương Khí bóp hạ mi tâm. Từ một cái trong ngăn kéo xuất ra một cái hộp. Đặt ở Sơ Tranh mua năm trước. Mua cho ngươi. Sơ Tranh điện thoại. Thương Khí nói. Thương Khí cũng không có lấy loại kia siêu điện thoại màn hình lớn. Màn hình có thể dùng móng tay điểm. Phương này là song Sơ Tranh. Công năng không coi là nhiều, nhưng là gửi nhắn tin gọi điện thoại rất thuận tiện. Ra ngoài thời điểm mang cách này, nghĩ chơi đùa về nhà có thể. Chơi ta. Thương Khí không có đem hắn mua một cái khác tấm phẳng lấy ra. Mã số của ta đã cho ngươi tồn tiến vào. Sơ Tranh gật gật đầu đưa điện thoại di động lay đến bên cạnh mình, dùng móng vuốt nhỏ đè ếp. Thương Khí đưa tay muốn sờ nàng, tế nguyễn mao trong lòng bàn tay xoát qua, Thương Khí lại bỗng nhiên thu tay lại. Leng keng đúng lúc chuông cửa vang lên. Thương Khí thuận thế xoay người đi mở cửa. Thư phòng nói. Đỗ Bái còn chưa mở miệng, Thương Khí trực tiếp để hắn đi thư phòng. Nhỏ. Ngày xăm. Đỗ Bái giơ tay cho Sơ Tranh chào hỏi, mang cho ngươi cá khô nhỏ nha. Thương Khí, nàng không ăn. Đỗ Bái. Như thế kém ăn không thể được. Ngươi đến làm cho nàng ăn à. Cá khô nhỏ nhiều hương, Thương Khí không có lên tiếng âm thanh. Ra hiệu Đỗ Bái tiến thư phòng. Sách cửa phòng đóng lại, Đỗ Bái thần sắc hơi liếm, ngươi sao thế không có sự tình. Đỗ Bái ngờ vực nhìn hắn hai mắt, mở ra tùy thân mang đến cái xương trước làm đơn giản kiểm tra đi. Thương Khí phối hợp làm kiểm tra, trả lời Đỗ Bái một vài vấn đề. Đỗ Bái một bên ghi chép vừa nói, ngươi gần nhất có sai lầm ngủ không có. Uống thuốc tần suất. Lần trước ăn là 3 ngày trước. Ngươi tình huống rất tốt. Đỗ Bái nói. Ngươi vì cái gì cảm thấy mình bệnh tình tăng thêm cái kia thuốc, ngươi không phải nói có tác dụng phụ. Sẽ để cho ta sinh ra ảo giác sao, không có cái này tác dụng phụ. Ngươi sinh ra ảo giác, Thương Khí lắc đầu. Vậy ngươi hỏi cái gì? Đỗ Bái không hiểu thấu. Một giây sau nghiêm túc nghiêm mặt. Ngươi cũng không nên giấu riêng à. Kiêng kỵ nhất chính là đối với thầy thuốc giấu riêng tình huống thật không có. Ta chỉ là hỏi một chút. Thương Khí mặt mày buông xuống, nhìn mình trong lòng bàn tay thanh lãnh trong thanh âm mang theo vài phần khó chịu. Đỗ Bái, người sẽ đang ở tình huống nào sinh ra dục vọng, ăn cái gì dục vọng? Đỗ Bái không có kịp phản ứng. Thương Khí nhìn Đỗ Bái một chút, không nói chuyện. Đỗ Bái sườn sốt một chút, hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Làm Thương Khí thầy thuốc, Đỗ Bái đối với hắn tình huống tự nhiên 10 phần hiểu rõ. Người này chính là sinh lãnh cảm. Đương nhiên là có một bộ phận nguyên nhân cùng hắn ăn chấn định loại thuốc có quan hệ. Nhưng là thuốc kia cũng không phải một mình hắn ăn. Người khác không rất tốt sao, cho nên vẫn là hắn tự thân nguyên nhân. Ngươi, đối với người nào a? Thương Khí cảm thấy mình hay là đi uống thuốc tương đối tốt. Cái này cũng không có gì. Đỗ Bái ho nhẹ một tiếng, chứng minh ngươi vẫn là một người nam nhân bình thường không phải. Hắn không bình thường. Muốn không muốn nói cùng nói ta giúp ngươi ra nghĩ kế. Đỗ Bái cảm thấy mình có nghĩa vụ giúp mình bệnh hoạn kiêm bạn tốt. Dù sao đây chính là thiết thủ lần thứ nhất nở hoa. Cũng không thể mở một nửa chết yểu. Bất quá. Bên cạnh ngươi giống như cũng không có gì nữ hài tử a. Chẳng lẽ là gần nhất nhận biết Thương Khí chỗ nào có thể cùng Đỗ Bái chia sẻ. Mặc kệ Đỗ Bái hỏi thế nào. Hắn đều không có lên tiếng. Thật sự ngươi có thể thử nhìn một chút, đi ra xem một chút nha, đối với ngươi có chỗ tốt. Đỗ Bái thời điểm ra đi, vẫn là không. Cam tâm, lay lấy không cửa khuyên Thương Khí, yêu đương hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh, ngươi liền cần một người yêu. Thương Khí đem Đỗ Bái đuổi đi ra, phanh một cách đóng cửa lại. Chuyện này căn bản cũng không phải là đàm cách luyến ái có thể giải quyết. Thương Khí phun ra một ngụm chọc khí. Xoay người đã nhìn thấy Sơ Tranh không biết lúc nào ngồi ở phía sau hắn. Cặp kia xanh thắm tính mịt con ngươi chiếu ra hình dạng của hắn. Thương Khí thật không dám cùng Sơ Tranh đối mặt ta. Đi nấu cơm. Thương Khí tiến vào phòng bếp, hắn ánh mắt liếc qua quét lấy Sơ Tranh, gặp nàng xoay người đi phòng khách có chút thở phào. Nhưng mà khẩu khí này còn không có đưa tiến đi. Liền gặp Sơ Tranh điêu điện thoại di động tới. Nhảy lên xử lý đài. Đưa điện thoại di động thả ở trước mặt hắn. Ngươi muốn cùng ai yêu đương? Trong nháy mắt kia Thương Khí trong đầu oanh một chút nổ, chỉ còn lại trống không. Thật lâu Thương Khí tỉnh táo lại, ngày rằm, ta cùng ai yêu đương, cùng ngươi có quan hệ gì sao không cho phép. Thương Khí nhịp tim không tự chủ được gia tốc không ít. Chống đỡ xử lý đài. Tận lực tỉnh táo hỏi. Vì cái gì đây ngươi là của ta? Thương Khí. Thương Khí cảm thấy mình chân có chút mềm, bên tai là mình như nổi trống tiếng tim đập. Cái này không nên. Thương Khí hít sâu khẩu khí, ngày rằm, ta là nhân loại, ta về sau có lẽ sẽ kết hôn sinh con. Nhưng là ngươi với ta mà nói không giống, về sau ngươi cũng là ta duy nhất nuôi sủng vật. Sủng vật? Ta đạp ngựa là muốn làm sủng vật của ngươi sao? Sơ Tranh có chút táo bạo. Đột nhiên đưa điện thoại di động thúc đẩy trong ao. Quay người nhảy xuống. Thương Khí nhìn xem Sơ Tranh biến mất ở cửa phòng ngủ. Đưa tay đưa điện thoại di động vứt ra. Nắm vuốt đã đen bình phong chạm điện thoại di động thêm vài phút đồng hồ. Cuối cùng đưa điện thoại di động cất kỹ. Trầm mặc làm tốt cơm. Thương Khí làm tốt cơm ở phòng khách đi qua đi lại thật lâu, cuối cùng vẫn là gõ cửa tiến vào phòng ngủ. Đáng tiếc phòng ngủ nơi nào có Sơ Tranh thân ảnh. Ngày rằm Thương Khí nhịp tim cuồng loạn cấp tốc mở ra cửa phòng tắm. Không có. Thư phòng. Không có. Phòng nghỉ cho khách. Không có. Ngày rằm Thương Khí đem toàn bộ phòng phòng cửa bị đẩy ra, căn bản không nhìn thấy Sơ Tranh cái bóng. Thương Khí trái tim đều nắm chặt lên. Lấy ra điện thoại di động nghĩ muốn liên lạc với Bảo Tiêu. Nắm bắt tới tay bên trên mới nhớ tới mới vừa rồi bị Sơ Tranh thúc đẩy trong nước. Không cách nào khởi động máy. Sơ Tranh rời đi cư xá. Bị gió thổi qua kia cố táo bạo dần dần yên tĩnh xuống dưới. Nàng cau mày nhìn xem vãng lai cố xe. Vừa rồi hành vi không thích hợp, trong nháy mắt kia nàng chỉ là tuân theo bản năng. Có thể đây không phải là nàng bản năng, là thân thể này. Giống loài thay đổi vậy mà lại ảnh hưởng đến hành vi của nàng. Thảo Sơ Tranh chửi nhỏ một tiếng, quay đầu nhìn một chút sau lưng cư xá. Ra đều đi ra. Trở về nhiều thật mất mặt. Đi đánh cái trận yên tĩnh một chút đi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 198 chương 1978 chăn nuôi quy tắc 20. Sơ Tranh tụ tập lấy các tiểu đệ. Đem địa bàn hướng thành tây bên kia khuyết trương một chút. Thuận tiện đem tiểu đệ của mình đội ngũ cũng khuyết trương một phen. Chủ tuyến tiến độ đã đến 20%. Cách thành công lại gần một bước, ta có thể trời tối. Sơ Tranh lắc về trong khu cư xá. Lúc này không ít người cơm nước xong xuôi ra tản bộ. Nhìn thấy Sơ Tranh. Đứa trẻ nhỏ cùng cô gái đều nghĩ qua đến sờ sờ. Bất quá Sơ Tranh tại cư xá xuất nhập thời gian nhiều. Mọi người đều biết chủ nhân của nàng cái dáng dấp đặc biệt đẹp trai nam hài tử. Còn giống như là cái minh tinh. Cho nên những người này cũng chỉ dám nhìn xem, không có mấy người dám động thủ thật. Từ trong thang máy ra ngoài, Sơ Tranh liếc thấy gặp ngồi trước cửa nhà nam nhân. Hắn cúi đầu nhìn điện thoại di động, toàn thân đều quanh quẩn lấy một cố áp suất thấp. Sơ Tranh chần chờ dưới, đang suy nghĩ mình là lui về thang máy, còn là quá khứ. Thẻ người tốt tức giận làm sao bây giờ? Sơ Tranh còn chưa nghĩ ra, sau lưng thang máy đã khép lại. Hướng lâu đi xuống. Sơ Tranh hít sâu khẩu khí. Là thẻ người tốt trước muốn tìm người khác yêu đương. Cũng không tính lỗi của ta. Ta sợ cái gì? Không phải liền là cái điện thoại sao? Ta bồi hắn 100 đại lão không giả. Sơ Tranh dưới đáy lòng làm việc tốt lý xây dựng. Nhấp chân hướng bên kia đi qua. Ngày xăm. Thương Khí ánh mắt liếc qua quét đến Sơ Tranh. Lập tức ngẩng đầu nhìn tới. Sơ Tranh còn chưa kịp phản ứng. Thương Khí đã đem nàng ôm lấy. Sơ Tranh. Đây là nghĩ nín chết ta sao? Sơ Tranh dùng móng vuốt lay Thương Khí, thả ta ra muốn chết người. Mèo ngày rằm, ngươi dọa ta. Thương Khí thanh âm ngột ngạt, đè nén mấy phần thanh âm rung động. tìm không thấy nàng thời điểm thương khí kém chút coi là sẽ không còn được gặp lại nàng. Cái loại cảm giác này để thương khí mười phần không tốt, thật giống như mình thứ trọng yếu nhất đột nhiên mất tích không tìm được. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là người bình thường. Cần gì phải đi xoắn xuýt những cái kia. Ta không đàm phán yêu đương. Thương khí mặt chôn ở sơ tranh trên cổ lông mềm bên trong, chỉ cùng ngươi sinh hoạt, có được hay không sơ tranh. Vì cái gì không yêu đương là ta không xứng sao tiểu tỷ tỷ, ngươi là mèo. Kia trách ai? Trượt trượt. Sơ tranh dùng móng vuốt vỗ vỗ đầu của nam nhân, ngươi trước thả ta ra, ta nếu không có thể thở hào hển. Thương khí cảm nhận được trên đầu trọng lượng. Hơi khẽ nâng lên đầu. Ngày rằm sơ tranh giãy rua dưới. Thương khí đại khái lúc này mới phát hiện mình ôm quá gấp. Cánh tay có chút buông lỏng. Nhưng sơ tranh vẫn là bị hắn vòng trong ngực. Sơ tranh móng vuốt nhỏ vỗ vỗ hắn lọn tóc, vừa chỉ cửa. Thương khí đã hiểu nàng ý tứ, ôm nàng đứng dậy, mở cửa vào nhà. Ngươi đáp ứng ta. Đừng lại đột nhiên rời đi. Thương khí thật sự sợ. Hắn duy nhất có thể bắt lấy đồ vật. Đột nhiên sẽ biến mất. Yêu đương. Loại đồ vật này, hắn cho tới bây giờ liền không nghĩ tới. Lúc ấy hắn tại sao muốn nói như vậy, thương khí mình cũng nói không rõ. Thế nhưng là sơ tranh đánh ra đến những lời kia, lại cũng không còn cách nào để hắn quên. Sơ tranh con ngươi chuyển hai vòng, một lát sau gật gật đầu. Nàng cũng không có muốn rời đi, chỉ là ra ngoài tỉnh táo lại mà thôi à. Thương khí rất nhanh liền rời đi chủ đề, không còn xách chuyện này. Sơ tranh càng sẽ không tìm phiền toái cho mình, thẻ người tốt sẽ không cùng người khác yêu đương là được rồi. Hai bên ăn ý đem chuyện này bỏ qua. Thương khí tựa hồ sợ nàng chạy, một mực đem nàng ôm, liền lúc ăn cơm đều không có buông nàng ra. Sơ tranh. Ta như cái cửa anh. Nhưng là ban đêm lúc ngủ thương khí đột nhiên thay đổi kia tư thái, đem sơ tranh đặt ở gian phòng liền đi thư phòng. Sơ tranh không biết hắn đánh cái gì điên, thế là một con mèo độc chiếm giường lớn, thư thư phục phục ngủ một giấc. Mấy ngày kế tiếp thương khí đều biểu hiện được kỳ kỳ quái quái, ban ngày hết thảy bình thường, trời vừa tối liền trốn tránh nàng. Sơ tranh quan sát vài ngày. Cảm giác mình nhận lấy mạo phạm. Hắn có phải là ghét bỏ ta dùng lông thương khí, nếu như biết sơ tranh ý nghĩ. Đại khái cũng chỉ có thể thở dài. Thương khí nằm trong bồn tắm, tay khoác lên trên trán, mở mịt hơi nước bốc lên. Cửa phòng tắm bị đẩy ra một đường nhỏ, tiếp lấy tuyết trắng con mèo nhỏ lặng yên không tiếng động từ đầu kia khe hở chui vào. Thương khí nghĩ đến sự tình căn bản không có chú ý tới. Chờ hắn nghĩ từ bên trong đứng lên. Buông xuống khoác lên trên ánh mắt tay. Vừa nghiêng đầu liền đối đầu đứng thẳng người. Móng vuốt nhỏ khoác lên bên bồn tắm xuyên con mèo nhỏ. Thương khí sau lưng đột nhiên hướng bên trong một chuyển, tiếng nước soạt. Ngươi chừng nào thì vào. Thương khí nắm lấy bên cạnh khăn mặt, ngăn trở thân thể, đi ra ngoài trước. Sơ tranh cái đuôi lắc lắc, không nhúc nhích. Ngày rằm, nghe lời. Thương khí cắn răng, đi ra ngoài trước. Sơ tranh dùng điện thoại di động của mình đánh chữ, ngươi ban đêm trốn tránh ta làm cái gì, ta không có tránh ngươi. Không có tránh ta đều không tiến gian phòng, ta muốn chuẩn bị tuần diễn cần mới từ khúc. Thương khí lời này không có nói lung tung, hắn hai ngày trước xác thực tiếp vào tin tức. Ban đêm thương khí tỉnh táo nói, ban đêm linh cảm tốt, nha. Sơ tranh khoác lên bên bồn tắm duyên móng vuốt nhỏ buông ra, biến mất ở thương khí trong tầm mắt, chậm rãi đi ra. Thương khí nghiêng đầu thở ra một hơi. Hắn mau từ trong bồn tắm đứng lên, tùy tiện xông một lần, mặc quần áo ra ngoài. Sơ tranh vé vào cuối giường, cái đuôi bị nàng móng vuốt nhỏ đè ép. Nàng giống như rất thích đè ép nàng cái đuôi của mình, không lại chính là hai con móng vuốt nhỏ phát đến đẩy đi chơi. Ta đi thư phòng. Thương khí rời ánh mắt, chỉ bên ngoài. Trong thư phòng có thể nằm cái ghế, cũng có ghế sofa, không cần lo lắng không có địa phương ngủ. Mấy ngày nay thương khí đều là ngủ trong thư phòng. Thương khí nằm xuống về sau. Có chút ngủ không được. Thật vất vả ngủ mất. Lại rất nhanh bừng tỉnh. Bàn tay đụng phải một chút tế nhuyễn lông tơ. Hắn cúi đầu xem xét. Tiểu gia hỏa cuộn tại bên cạnh hắn. Tiểu tiểu một đoàn. thương khí ngẩn người. Nó lúc nào vào rằng to gần 5 phút đồng hồ, thương khí đem địa phương tặng cho Sơ Tranh, hắn đi phòng khách. Song khi hắn lần nữa bừng tỉnh, phát hiện Sơ Tranh lại cùng đến đây. Cuối cùng thương khí không có cách ôm Sơ Tranh trở về phòng. Sơ Tranh để các tiểu đệ nhìn chằm chằm Hạ Cẩn không biết tìm ai, ở bên trong chờ đợi mấy ngày đã phóng ra. Hạ Cẩn không có về trước đó nơi ở, mà là ở khách sạn. Trong lúc đó Thương Vu Thành đi tìm qua Hạ Cẩn hai lần, hai người không biết mật đã nói những gì. Trừ cái đó ra, Hạ Cẩn không có bất kỳ cái gì gì động, liền khách sạn đều rất ít ra. Ngày này chẳng vàng tối. Thương khí mang theo Sơ Tranh đi ra cửa nuôi mèo hoang. Trở về thời điểm, Sơ Tranh rơi ở phía sau. Đằng trước có người vội vã tới. Giống như là thời gian đang gấp. Thương khí quay đầu nhìn Sơ Tranh. Không có chú ý tới bọn họ. Bị người kia đụng vào. Sơ Tranh phát hiện không hợp lý, mau chóng tới. Thương khí khoanh tay đọc, phía trên có chút máu. Sơ Tranh quay đầu hướng mấy người kia nhìn lại. Trong đó có người chính quay đầu nhìn. Đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Người kia sườn sốt một chút. Một giây sau quay đầu lại. Quý đầu chạy. Sơ Tranh nhìn một chút thương khí còn đang chảy máu tay, ánh mắt lập tức phát lạnh. Có chút việc, ngươi về trước. Sơ Tranh cho thương khí ném câu nói này, hướng phía vừa mới cái kia người đuổi theo. Thương khí. Thương khí đương nhiên không có khả năng bỏ mặc Sơ Tranh chạy như vậy. Không lo nổi tay. Đuổi vội vàng đuổi theo. Đằng sau bảo tiêu gặp nhà mình lão bản chạy. Cũng mau đuổi theo. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 198 chương 1979 chăn nuôi quy tắc 21 thương khí đuổi một con đường. Vẫn là mất dấu rồi. Tiên sinh, vết thương của ngài trước xử lý xuống đi. Bảo tiêu lão đại vội vã cuống cuồng, ngài tay này có thể không xảy ra chuyện gì nha. Tay này thế nhưng là tiên sinh bát cơm không có việc gì. Bất quá là bị cỏ ra một chút máu, không có gì đáng ngại trước tìm ngài rằm. Ngày rằm ngày bình thường đều là mình ra ngoài, không có việc gì, tiên sinh. Thương khí nhìn bảo tiêu lão đại một chút, ánh mắt kia không nói ra được lăng lệ, để hắn phía sau không dám lại nói ra. Bảo tiêu lão đại cho đằng sau lão nhị làm cái ánh mắt, để hắn nhanh đi tìm. Tiên sinh nổi tiếng có lẽ không có những minh tinh kia cao như vậy. Còn mang theo khẩu trang cùng mũ. Nhưng cũng có bị nhận khả năng ra ngoài tính. Thương khí tựa hồ nghĩ đến, lấy ra điện thoại di động cấp tốc ấm mở địa đồ. Bên này, thương khí chỉ một cái phương hướng. Làm thương khí tìm tới Sơ Tranh thời điểm. Nhìn thấy chính là như thế một hình ảnh tuyết trắng con mèo nhỏ đứng ở một cái thùng giấy con bên trên. Bên cạnh ngồi xổm không ít mèo. Chính mắt lon lon nhìn chằm chằm trên mặt đất chật vật nam nhân. Nếu như đổi thành người, đây chính là vừa ra ác bá ngõ nhỏ chắn người tiêu chuẩn tiết mục. Nhưng bây giờ ác bá là một đám mèo. Bị mèo vây vào giữa nam nhân quần áo bị lôi kéo siêu siêu vẹo vẹo. Lộ ra trên da tất cả đều là vết trào. Nhìn xem cực thảm. Thương khí. Đột nhiên cảm giác được mình mở ra phương thức có điểm gì là lạ. Nhưng thương khí cực kỳ trấn định. Không thèm đếm xỉa đến những cái kia nhìn chằm chằm mèo. Hướng phía Sơ Tranh bên kia đi hai bước. Ngày rằm chỉ là một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại. Ngươi đừng đả thương người. Thương khí xuất hiện. Để Sơ Tranh có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng không có nhiều sợ hãi. Cho nên lúc này nàng yêu nguyên thản đãng đãng ngồi ở trên cái dương. Mèo người kia là ai nha mèo mèo. Tựa như là lão đại chủ nhân. Mèo mèo mèo lão đại có chủ nhân chúng mèo ánh mắt nhìn về phía thương khí. Gọi là một cách ngạc nhiên. Hạng người gì? Có thể làm lão đại bọn họ chủ nhân lão đại rất hung một cái tát có thể đánh bay một con mèo Sơ Tranh liền không vui. Cái gì gọi là thương khí là nàng chủ nhân đây rõ ràng là ta nuôi Sơ Tranh từ trên cái dương nhảy đi xuống. Mèo mèo không nghe con mèo toàn diện an tính lại. Lấy ngưỡng vọng nữ vương ánh mắt nhìn Sơ Tranh. Sơ Tranh cũng không có đi thương khí bên kia, mà là đi đến bị dọa cho phát sợ trước mặt nam nhân. Nam nhân hoảng sợ lui về sau. Đừng tới đây mèo này thành tinh yêu quái đây là yêu quái hắn chỉ là lấy tiền làm việc. Thế nhưng là cố chủ không có nói với hắn. Có một màn như thế A Sơ tranh tới gần. Nam nhân run dữ dội hơn. Nếu như không phải lúc này bị dọa đến toàn thân như nhũn ra. Nam nhân đều nghĩ quỳ xuống cho Sơ tranh dập đầu. Sơ tranh vét bỏ dùng móng vuốt từ nam nhân túi áo bên trong lật ra một cái khăn tay. Khăn tay bên trong bao lấy một khối miếng sắt bên trên nhiễm máu, vết máu có đến khăn tay bên trên. Thương khí ánh mắt rơi vào khăn tay bên trên biểu lộ khẽ biến. Bởi vì thương khí tự thân nguyên nhân, hắn gặp qua không ít liên quan tới phương diện kia sự tình. Nếu như không có trông thấy chương này nhuốm máu khăn tay, hắn có lẽ sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng là hiện tại không phải do hắn không nghĩ ngợi thêm. Tiểu gia hỏa đuổi theo ra đến, khẳng định là phát hiện không đúng trải qua. Đi bên ngoài nhìn xem. Thương khí nghiêng đầu cùng bảo tiêu lão đại nói một tiếng. Tiên sinh, đi. Bảo tiêu khẽ cắn môi cẩn thận mỗi bước đi đi bên ngoài trông coi. Thương khí nhấc chân hướng Sơ tranh bên kia đi. Bên cạnh mèo con nhìn xem Sơ tranh. Lại nhìn xem thương khí. Dần dần cho hắn nhường ra một con đường. Nam nhân thân hình cao. Trên đất người ngửa đầu nhìn về phía hắn. Chỉ có thể nhìn thấy nam nhân căng cứng cái cằm. Cùng kia thấp rủ xuống dài tiệp. Hắn giống một tòa trầm mặc đại sơn, vô hình áp bách để cho người ta không thở nổi. Ai bảo ngươi đến thanh âm lạnh lẽo, phá vỡ nơi này tĩnh mịch. Cái gì? Cái gì cho dù là bị Sơ tranh mang các tiểu đệ hù đến? Nam nhân lúc này yêu nguyên cắn chặt hàm răng. Giả bộ như mình nghe không hiểu. Thương khí đá đá trên đất khăn, ai bảo ngươi làm loại sự tình này ta? Nam nhân vừa muốn nói chuyện. Mắt cá chân đau xót. Một con mèo chính án lấy hắn bắp chân cắn. Kia hung ác sáng vẻ. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn ăn hết. Nam nhân toàn thân lắc một cái là. Là thương tiên sinh thương khí buông thõng tay nắm chặt. Thương vu thành nam nhân gật đầu. Đúng đúng đúng. Chính là hắn. Buông ra ta, lăn đi à, thương khí đứng ở nơi đó, toàn thân lộ ra thấy lạnh cả người. Vì cái gì? Hắn từ sinh ra tới, liền bị khắc lên tai tinh. Thế nhưng là đây hết thảy cùng hắn có quan hệ gì, hắn cái gì cũng không làm qua. Thương khí từ nhỏ nghĩ mãi mà không rõ, hiện tại yêu nguyên nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ là bởi vì thương thiện dư bị thương. Liền muốn triệt để diệt trừ hắn. Sơ tranh dùng móng vuốt nhỏ lay thương khí quần. Thương khí hoàn hồn. Cúi đầu nhìn xem khoác lên chân của mình bên trên tiểu gia hỏa. Đáy lòng bỗng dưng mềm nhũn. Sơ tranh ra hiểu thương khí nhìn điện thoại. Vì sao phải làm như vậy, làm theo lời ta bảo. Thương khí trần chờ dưới, đưa điện thoại di động thả lại trong túi, làm tỉnh lại mới vừa rồi bị dọa ngất nam nhân. Không biết từ chỗ nào mò ra một cái khăn tay, đem máu của ngươi thu được đi. Cái gì? Nam nhân run rẩy đến kịch liệt. Ta chỉ là lấy tiền làm việc. Ta cái gì cũng không biết. Thương khí cảm thấy cùng hắn nói còn không bằng tự mình đồng thủ. Hắn trực tiếp nhặt lên trên đất miếng sắt, đâm rách nam nhân ngón tay, đem máu bôi lên nơi tay trên khăn. Trở về sau, liền nói đây là máu của ta. Thương khí đem nhiễm lên đủ nhiều vết máu khăn tay đặt ở trong tay nam nhân. Nghe rõ chưa, nam nhân lúc này chỉ muốn an toàn rời đi. Liên tục gật đầu. Rõ ràng ta. Ta có thể đi rồi sao? Thương khí đứng dậy, nhường đường. Nam nhân lập tức dùng cả tay chân, run rẩy đứng lên, nhìn chằm chằm đông đảo con mèo ruột gì ánh mắt rời đi. Còn chưa đi ra 2 mét. Sơ tranh kéo lấy một cái màu đen cái túi ngăn cản hắn. Nam nhân phù phù một tiếng quỳ đi xuống. Than thở khóc lóc. Ta nhất định làm tốt. Cầu ngươi thả qua ta. Ta trên có già dưới có trẻ. Liền trông cậy vào ta. Sơ tranh. Sơ tranh đem cái túi lay mở. Nam nhân khóc thét âm thanh một trận, trong con ngươi chiếu đến đỏ phừng phừng tiền giấy. Tiền. Thật nhiều tiền. Sơ tranh cũng không tỉ hiềm, nam nhân trực tiếp dùng di động gõ ra một câu đẩy cho nam nhân nhìn. Hảo hảo làm xong chuyện này, số tiền này đều là ngươi, nếu như ngươi dám nói lung tung tự gánh lấy hậu quả. Nam nhân nuốt một ngụm nước bọt, đã e ngại Sơ tranh quái gì, lại nhìn không được tham lam ta. Ta sao đều là ta sao Sơ Tranh cái đầu nhỏ điểm một cái. Chỉ cần ta đem chiếc khăn tay này lấy về là được rồi Sơ Tranh tiếp tục gật đầu. Nam nhân trần chờ một phen cuối cùng khuất phục tại tiền tài phía dưới được. Tốt. Ta đã biết. Ta nhất định làm tốt Sơ Tranh đương nhiên sẽ không cứ như vậy thả nam nhân đi. Nàng để mấy con mèo nhỏ đi theo phía sau hắn. Cũng cầm đối với chứng minh nhân dân của hắn chụp hình. Sơ Tranh uy hiếp hắn, nếu là dám làm cái gì, nàng tra ra người nhà của hắn, một cách đều sẽ không bỏ qua. Lúc đầu một con mèo quái gì như vậy liền rất đáng sợ. Lúc này Sơ Tranh còn như thế uy hiếp hắn. Nam nhân nơi đó còn dám có tâm tư khác. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 198 chương 1980 chăn nuôi quy tắc 22 nam nhân lảo đảo nghiêng ngã rời đi. Tương khí lúc này mới nhìn về phía dữ dằn con mèo nhỏ. Ngày rằm, này sao lại thế này? Liền ngươi trông thấy dạng này. Ăn thương khí hướng bốn phía mèo con quét mắt một vòng. Nàng trước đó một mực hướng mặt ngoài chạy. Chính là cùng những này mèo hoang tại một khối cảm ơn. Thương khí một tiếng này cảm ơn tới đột nhiên. Nếu như không phải nàng phát hiện gì thường đuổi tới đằng sau sẽ phát sinh thương khí cũng không biết. Hắn cho tới bây giờ liền không nghĩ tới có một ngày sẽ có một con mèo nhỏ mà đối với hắn tốt như vậy. Bảo hộ ngươi là ta phải làm, không cần. Bảo hộ ngươi là ta phải làm. Thương khí đem câu nói này thấp niệm một lần, thần sắc hơi có vẻ trố mắt. Bảo hộ hắn sao thương khí đáy lòng trần trần hiện đau. Giống như là bị một hai bàn tay to nắm chặt trái tim. Không thở nổi. Hắn dĩ nhiên có thể nghe thấy một câu nói như vậy, vẫn là nói với hắn. Trên đường trở về thương khí trần chờ nửa ngày, hay là hỏi, ngày rằm, ngươi. Là yêu quái sao hẳn không phải là. Ăn là chính là. Không phải chính là. Cái gì gọi là hẳn không phải là chính ngươi đều không rõ ràng có phải là yêu quái sao nguyên chủ lại không có tu luyện qua. Nàng là gặp phải Hạ Cẩn cái kia cẩu vật về sau. Có thể nghe hiểu Hạ Cẩn nói lời thôi. Về sau biến thành nàng cho nên không tính là yêu quái đi. Vậy ngươi vì sao thông minh như vậy ta chính là thông minh như vậy. Tốt à. Sơ Tranh chờ lấy Hạ Cẩn bên kia động tác. Thế nhưng là kia cái khăn tay bị đưa về sau khi. Hạ Cẩn một mực không có động tính gì. Sơ Tranh đành phải tiếp tục huyết trương địa bàn của mình. Lấy đà biến thiên hạ vô địch mèo cao điệu tư thái. Cấp tốc thu phục thành Tây. Nhiệm vụ tiến độ lẻn đến 40%. Cứu mạng á cứu mạng tiếng cầu cứu từ trong cỏ hoang truyền đến. Mang theo các tiểu để dẹp đường hồi phủ Sơ Tranh vừa vặn nghe thấy được. Sơ Tranh lúc đầu không có ý định để ý tới, nhưng cuối cùng ngấm lại, vẫn là hướng phía bên kia quá khứ. Lão đại, chúng ta đi làm cái gì cứu người? Vì cái gì a tiểu đệ không hiểu, nhân loại lại không là đồ tốt. Sơ Tranh nghiêm túc mặt, làm tốt mèo chúng mèo. Lão đại nói cái gì đều là đối với trong cỏ hoang hai nam nhân đang tại hành hung. Sơ Tranh mang theo một đám mèo xuất hiện đem vây quanh. Mắt mèo trong bóng đêm hiện ra yếu ớt ánh sáng xanh lục. Hai nam nhân rõ ràng bị một màn rượu gì này hù dọa. Sơ Tranh móng vuốt nhỏ vung lên. Mấy cái mèo đồng thời cong lưng lên sống lưng bắn ra hướng hai nam nhân. A không được qua đây lăn đi thảo một đám xúc sinh cút ngay cho ta. A con mắt của ta nam nhân kêu thảm nương theo lấy mèo tiếng kêu. Ở mảnh này hoang trên mặt cỏ. Lộ ra âm trầm rượu quyệt. Các loại hai nam nhân dọa đến tè ra quần rời đi, Sơ Tranh bước về phía mới vừa rồi bị hai nam nhân đè ép nữ tử. Nữ tử sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn lấy bọn hắn. Sau đó không biết khí lực từ nơi nào tới, hét lên một tiếng cũng đứng lên chạy. Sơ Tranh! Không phải, ngươi không cảm tạ ta sao lão đại, ngươi nhìn ta liền nói những người này không có một cái tốt. Tiểu đệ số một ở bên cạnh châm ngoài thổi gió. Tiểu đệ số 2 phù họa. Đúng vậy a lão đại. Chúng ta cứu được nàng. Nàng một chút không cảm kích coi như xong. Còn như vậy xem chúng ta. Tựa như là chúng ta khi dễ nàng giống như. Sơ Tranh. Các ngươi có thể ngậm miệng Sơ Tranh tâm tình không tốt lắm. trên đường trở về đều không có lên tiếng nữa. Cuối cùng vẫn là từ hai con lạc đàn mèo hoang nơi đó xoát đến hai tấm cảm tạ tạp. Hai con mèo hoang nhìn qua thảm hề hề. Sơ tranh để bọn chúng trước đem cái này hai con mang về. Hảo hảo dọn dẹp dọn dẹp. Ngày này sơ tranh vừa qua khỏi đến, liền bị Miêu lão đại vây quanh. Lão đại gần nhất có mấy cái huyên để mất tích. Ăn Miêu lão đại nhanh lên đem sự tình nói một lần. Hai ngày trước còn trông thấy mèo, hai ngày này làm sao tìm được cũng không tìm tới. Ta hoài nghi là bị những người kia cho bắt đi. Đúng đúng đúng, trước đó nhìn có người lén lén lút lút. Có ít người chính là ghê tởm. Dung không được chúng ta những này mèo hoang. Không phải đem chúng ta bắt được cái gì mèo hoang thu nhận chỗ đi. Bị nhốt ở trong lồng cảm giác đã mất đi linh hồn. Ta mới không muốn đi nơi đó, mèo con mồm năm miệng mười nói đến. Đem nhân loại đích toàn bộ. Mèo hoang dù sao cùng sủng vật mèo không giống. Cũng không phải là sinh ra liền bị mắn đẻ. Bọn nó khả năng bị người chạy qua. Bị người khi dễ qua. Mất tích địa phương ở đâu bên trong thanh đường bên kia. Đều là bên kia mất tích. Miêu lão đại gật đầu, mấy cái kia huynh đệ đều tại kia phủ cận hoạt động. Sơ tranh móng vuốt nhỏ mài mài mặt đất, muốn đi lên xem một chút. Vào đêm, sơ tranh ngồi xổm ở một đầu trong ngõ nhỏ, cái khác mèo con đều phân tán ra ngoài, có tin tức sẽ trở lại báo cáo. Nhưng là liên tiếp ngồi xổm mấy ngày, người chưa bắt được, mèo nhưng lại mất tích mấy cái. Cái này một mảnh rất lớn, cho dù có mèo nhìn xem cũng khó tránh khỏi sẽ có chỗ sơ sót. Lão đại lão đại. Một con cam mèo vội vàng chạy về đến. Thở hồng hộc nói. Ta nhìn thấy có người lén lén lút lút, sơ tranh vấy đuôi một cái. Chỗ nào, ta ngược lại muốn xem là ai làm tiểu đệ của ta bên kia huyết mèo dẫn đường. Sơ tranh rất nhanh liền trông thấy cái kia lén lén lút lút người. Là cái nữ hài tử. Nữ hài tử cầm đồ ăn cho mèo. Chính khom người. Tại một đống tạp vật bên trong nhìn tới nhìn lui. Trong miệng không ngừng mi mi hô. Nữ hài tử không có tìm được mèo con, thất vọng đem đồ ăn cho mèo thả trong góc, than thở rời đi. Nữ hài tử này nhìn qua chỉ là đến nuôi mèo hoang, cũng không có chỗ quái gì. Quyết mèo xấu hổ, không dám nhìn sơ tranh. Ngay tại sơ tranh chuẩn bị rời đi thời điểm. Vừa rồi đống kia tạp vật bên trong. Toát ra con mèo nhỏ. Nó thận trọng nhìn hai bên một chút. Xác định không có ai. Xuất hiện tiến đến đồ ăn cho mèo trước. Biến cố ngay tại con mèo nhỏ vọt lúc đi ra. Trong bóng tối không biết chui ra ngoài một người nữ sinh. Dùng trong tay cái túi đè lại kia con mèo nhỏ. Mèo con mèo nhỏ bị bắt, giãy giụa hét sầm lên. Nữ sinh che cái túi, vội vã rời đi. Nữ sinh này cùng vừa rồi đầu uy cái kia không phải một người. Nàng không đi bên ngoài ngay giữa đường. Mà là lựa chọn những cái kia không dễ đi lắm ngõ nhỏ. Sơ tranh lập tức để quyết mèo đi gọi cái khác mèo tới, tại một đầu trong ngõ nhỏ đem nữ sinh cho cản lại. Đột nhiên toát ra nhiều như vậy mèo, nữ sinh cũng không thấy có sợ hãi, chỉ là tại nguyên chỗ đảo quanh. Sơ tranh ngồi ở bên cạnh trên tường, cư cao lâm hạ nhìn xem dưới đáy nữ sinh. Nữ sinh này sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vô thần, cánh môi còn không ngừng đóng mở. Nhưng là không có âm thanh phát ra tới. Nhìn qua mười phần cổ quái. Nữ sinh không có gì sức chiến đấu. Sơ tranh hai ba lần liền đem người cho đặt xuống té xuống đất bên trên. Bị trói chặt về sau. Nữ sinh vẫn là bộ kia ngốc trệ bộ dáng. Tình huống này sơ tranh xử lý không tốt. Nàng cho thương khí phát một cái tin nhắn ngắn để hắn phái cái bảo tiêu tới. Ngày hôm nay thương khí có công việc. Sơ tranh không có ý định để chính hắn tới. Dù sao bên cạnh hắn những người hộ vệ kia. Đối với hành vi của nàng cũng có hiểu biết. Để cho bọn họ tới xử lý là giống nhau. Nhưng sơ tranh không nghĩ tới thương khí sẽ đích thân tới. Trên thân còn xuyên trang phục chính thức. Giống như mới từ trên sàn nhảy xuống tới. Từ ngõ hẻm miệng đi tới. Hắc ám ngõ hẻm rách dưới. Bị hắn đi ra thảm đỏ cảm giác. Sơ tranh từ bên cạnh nhảy vào thương khí trong ngực. Thương khí ôm lấy nàng, nửa giống như bất đắc dĩ, nửa giống như cưng chiều, ngươi lại xông cái gì hỏa?